run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 354 đích thân tới Long Đại Cứu, cho dù thân làm ngự sử cũng vô pháp tùy thời cầu kiến Long Khánh Đế. Lục Tranh bỏ đi cùng Cố Sao gặp nhau cơ hội mà tiến cung hầu ở đế vương bên người, chờ đến chính là Long Đại Cứu. Không có Lục Tranh câu nói này, Long Khánh Đế tuyệt đối không thể lập tức triệu kiến vốn liền làm hắn chán ghét Long Đại Cứu. Tranh nhi thế nào biết cùng khoa cử thi hương có quan hệ, ngự sử luôn luôn nhìn chằm chằm Hà Đại Nhân. Thời khắc chuẩn bị tìm ra hắn chứng cứ phạm tội đến. Bây giờ Hà Đại Nhân một lòng đều nhào vào thi hương bên trên. Lần thứ nhất làm chủ khảo, Hà Đại Nhân cũng sợ phạm sai lầm phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Hắn tự nhiên sẽ tự thân đi làm. Lục Tranh con ngươi tinh khiết thông thấu. Nâng chén trà lên nhẹ nhàng phiết lơ lửng lá trà. Bình tĩnh nói ra, ngự sử há sẽ bỏ qua lần này thi hương cơ hội. Mấy câu tạo nên ra Hà Đại Nhân cẩn trọng là đế vương tuyển bạc nhân tài hình tượng, cũng làm cho không có việc gì sẽ chỉ tìm Hà Đại Nhân phiền phức Long Đại Cứu càng gây đế vương ghét bỏ. Lục Tranh chưa bao giờ vì Hà Đại Nhân nói qua bất luận cái gì lời hữu ích, ngược lại hôm nay nói chuyện càng thêm có thể tin. Long Khánh Đế chưa nhìn thấy Long Đại Cứu, đã đối với hắn muốn bẩm báo sự tình rất là phiền chán. Tuyên hắn yết kiến. Long Khánh Đế đứng dậy đi ngự thư phòng, Lục Tranh ngồi ở tại chỗ khoan thai thưởng thức nước trà. Hắn lông mày giãn ra, lười biếng mà buông lỏng, khẽ rũ xuống mí mắt che lại đáy mắt trêu tức. Bất quá chốc lát, ngự thư phòng phương hướng truyền đến chén trà tiếng vỡ vụn thanh âm. Long Đại Cứu hô to. Bề hạ bớt giận. Lục Tranh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi vuốt ve ốm tay áo, cất bước đi vào ngự thư phòng. Long Khánh Đế sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên long ỷ sinh ngột ngạt. Long Đại Cứu quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói xong bề hạ bớt giận. Thái giám tỳ nữ nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài. Ngự thư phòng trên không tựa như mây đen răng kín. Sấm sét vang rồi. Chuyện gì để cho bệ hạ tức giận? Lục Tranh thanh âm êm ái lập tức xua tan âm u, dương quang phổ chiếu. Long Khánh Đế lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Thật đúng là những ngươi nói. Long ngự sử cáo trạng Hà Đại Nhân tiết lộ khảo đề. Ý đồ thao túng khoa cử. Tham ô nhận hối lộ. Hắn còn nói Hà Ái Khanh vì Cố Trạm lớn mở cửa sau. Nói Cố Trạm bất học vô thuật. Nếu không phải sớm biết được khảo đề, tuyệt đối không viết ra được văn chương. Long Đại Cứu không hiểu cảm thấy phía sau lưng siết chặt, trong lòng cuồng loạn, mồ hôi lạnh trên trán rơi. Chỉ là bị quan thế hầu khói mắt liếc qua quét đến, hắn đã cơ hồ không chịu nổi. Hắn nói phải vĩnh nhạc bá ăn. Long Khánh Đế bên môi nhiều hơn một chút thoải mái. Lục Tranh tiếp tục nói, vĩnh lạc, vĩnh lạc. Bệ hạ không phải liền là hy vọng hắn vĩnh viễn an nhạc phú quý sao? Hắn trả lời không được quá cao thâm đề mục, có gì hiếm lạ? Hắn cũng không trông cậy vào cao trung. Nghe nói không phải Cố lão phu nhân ép buộc, vĩnh nhạc bá căn bản sẽ không đi thi thi hương. Điểm ấy Long Khánh Đế cũng nghe Cố Tứ Sa nhắc qua, còn cùng hắn nhỏ giọng phàn nàn qua. Phụ tử cùng đi trường thi, hắn thật không có mặt mũi. Long Khánh Đế nhớ lại nguyên bản chính mình là muốn lấy bên trong Cố Tứ Sa. Dù sao hắn là Tuyên Dương hiếu đạo đế vương, nhìn chúng Cố Cần, tự nhiên cũng phải lấy chúng Cố Tứ Sa. Huống chi Cố Tứ Sa đáng thương tại trường thi ồ 9 ngày, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở tại một tấc vuông lều thi. Long Khánh Đế liền hướng về phía Cố Tứ Sa ăn đến đắng, cũng phải cất nhắc hắn. Một cái tiến sĩ danh ngạch, Long Khánh Đế căn bản cũng không để ý. Xem như Cố Tứ Sa cùng hắn uống rượu nói chuyện trời đất phần thưởng. Hà Ái Khanh biết được ý đồ hắn đối với Cố Tứ Sa tha thứ một chút, cũng nói còn nghe được. Long Khánh Đế khuôn mặt từ âm trầm chuyển thành sáng sủa. Long Đại Cứu kinh ngạc chừng con mắt nhìn. Cái này kịch bản không đúng rồi. Một vị đầy hứa hẹn minh quân làm sao có thể dung túng khoa trường gian lận bệ hạ. Hà Đại Nhân phụ lòng ngài tín nhiệm, hắn tiết lộ đề mục dùng cách này phá hư chọn tài liệu thi đấu, ngài không thể lại nhân nhượng hắn. Long Khánh Đế bất động thanh sắc hỏi Lục Tranh, ngươi cho rằng chấm nên làm như thế nào? Thần cho rằng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngài không ngại đích thân tới trường thi. Chờ thấy rõ không ra Hà đại nhân tại trường thi hành động làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Bất quá Long Ngự Sử là như thế nào biết được khảo đề ngươi chắc chắn Hà đại nhân làm việc thiên tư sao? Long đại cứu mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống. Chui vào trong cổ áo. Âm thầm cắn răng nói. Thần tại trước khi thi nghe nói có bán khảo đề. Liền để cho người ta mua mấy phần khảo đề trở về. Vốn cho rằng là thương nhân mượn cơ hội này mưu lợi. Thần căn cứ vì bệ hạ tận trung tâm tư tại hôm nay đi trường thi. Nghe nói khoa chính quy khảo đề cùng thần mua được khảo đề giống như đúc. Lúc này mới giật mình việc lớn không tốt. Vội vã vào cung đến bẩm báo bệ hạ. Ngươi là làm sao từ trong trường thi được khảo đề, có phải hay không có thí sinh cùng ngươi hợp mưu? Đối mặt Lục Tranh từng bước ép sát, Long đại cứu càng lộ ra khẩn trương nôn nóng. Long Khánh Đế đồng dạng lạnh lùng hỏi. Trả lời Tranh Nhi vấn đề, thần cháu trai Cố Thủy cũng ở đây trường thi. Là hắn cho thần truyền tin tức. Bệ hạ, Cố Thủy cũng là trung thành với ngài. Mặc dù phá hư trường thi trật tự, nhưng hắn vượt quá trung tâm. Kỳ vọng trường thi công bình công chính. Trảm gian trừ ác chi tâm cùng thần là một dạng. Long đại cứu suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn là đem Cố Thủy bán rẻ. Dù sao hắn vốn là từ Cố Thủy trong miệng suy đoán ra khảo đề. Một khi vạch tội Hà đại nhân thành công, hắn trừ bỏ thu nạp đại lượng tốt danh tiếng, còn có thể đứng hàng cao vị. Đến lúc đó hắn đủ để chiếu cố Cố Thủy Cố Lộ huyên muội. Cố Thủy chấm tựa như nghe qua cái tên này, bẩm bệ hạ, hắn bị Vĩnh Nhạc Bá khu trục ra Cố gia, tội danh là phẩm hạnh không tốt, ven dép Cố Cần, thiên thính thiên tín, lại càng hiếu thuận mẹ Long thị, không nhìn lại cừu hận kỳ phụ Vĩnh Nhạc Bá. Cố tứ gia nhiều lần dạy bảo với hắn, hắn yêu nguyên chấp mê bất ngộ. Vì gia tộc hòa thuận, tuân Cố gia tổ huấn, Cố tứ gia chỉ có thể nhìn đau nhức khu trục Cố Thủy. Hắn là Long thị sinh nhi tử đúng. Long Khánh Đế gật đầu nói, Cố Trạm làm được đúng, con bất hiếu liền không thể giữ ở bên người. Long thị nuôi không ra hảo nhi nữ. Bởi vì chú ý Cố Trạm, Long Khánh Đế để cho cẩm y vệ đem Cố tứ gia tình báo dâng lên đến. Thiên Hương lâu trước rất nhiều sự tình, Long Khánh Đế tất cả đều biết được. Long thị dễ dàng thay đổi cùng Phương Triển tối thông xã giao, càng là khiến Long Khánh Đế đều đáng thương Cố tứ gia. Mặc dù hắn cùng em vợ tức phụ phạm qua sai lầm lớn, cũng bởi vậy càng ghét không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Lục Hằng tha thứ thê tử, hắn không cách nào tha thứ câu dẫn mình phạm sai lầm nữ nhân. Lục Hằng chưa bao giờ phàn nàn qua, khiến Long Khánh Đế muốn đền bù tổn thất đều đền bù tổn thất không. Hắn vô ý thức đem tất cả đền bù tổn thất tâm tư lăng tại vô tội đáng thương Cố tứ gia trên đầu. Phương Triển so với hắn còn muốn đáng giận, vậy mà lợi dụng nịnh nọt Long thì Cố Trạm cho hắn truyền lại thơ tình họa tác. Long Khánh Đế chính mình cũng không làm được dạng này sự tình. Nhìn thấy phần tình báo này, Long Khánh Đế hận không thể hạ chỉ ban được chết Long thì cùng Phương Triển. Về sau vẫn là Lục Tranh khuyên nhủ hắn. Áp nhân tự có áp nhân mà. Hiện tại ban được chết lời cho bọn họ quá rồi. Huống chi tùy tiện ban được chết bọn họ, chẳng phải là hướng về thiên hạ tuyên bố Cố tứ gia mang nón xanh? Long Khánh Đế đứng lên nói. Người tới, hầu hạ chấm thay quần áo. Chấm tự mình đi trường thi nhìn một chút Hà Ái Khanh đến cùng làm trò gì. Hắn cũng thuận tiện đi nhìn một cách tại lều thi bên trong chịu tội Cố tứ gia. Long Khánh Đế vừa nghĩ tới Cố Trạm ủy khuất lại giận mà không dám nói gì khuôn mặt tuấn tú, hắn rất cảm thấy vui vẻ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 355 xuẩn manh. Long Khánh Đế minh bạch Cố tứ gia nghĩ chiếm bản thân tiện nghi, nếu không sẽ không bị bức cùng Cố Cần cùng một chỗ khoa khảo. Tiện nghi có thể cho hắn, bất quá Cố Trạm có thể phải trả giá thật lớn. Long Khánh Đế đối đích thân tới trường thi hào hứng càng đậm. Long đại cứu tố giác Hà đại nhân, hắn tự nhiên mà vậy đến bồi tiếp Long Khánh Đế, không ngừng trong lòng mặc niệm, nhất định có thể thành công, nhất định có thể thành công. Hắn bỏ mặt mo đi nịnh nọt Cố Thủy, chuốc say Cố Thủy mới ẩn ẩn xước xước thăm dò được thi hương đề mục. Cố Thủy đối với hắn cảnh giác không nhỏ. Long đại cứu cho rằng cháu trai cùng bản thân cách một tầng, không chịu thản lộ toàn bộ tình hình thực tế. Tại Long Khánh Đế trước mặt bán đứng Cố Thủy, hắn không thể không biết hổ thẹn Cố Thủy. Về sau chờ hắn phong tước chấp trưởng đốc sát viện lại chiếu cố Cố Thủy, Long Khánh Đế chưa chắc sẽ trách cứ Cố Thủy tới phía ngoài đưa khảo đề. Cho dù trách tội cao nữa là hủy bỏ Cố Thủy kim khoa tư cách. Long đại cứu nghĩ như vậy. Lúc này hắn ngược lại ngóng trông hoàng thượng sớm ngày nhìn thấy đề mục thi. Sau đó trọng trọng trách phạt Hà đại nhân. Trọng trọng xử trí Cố Trạm, mượn cơ hội này hắn có thể tẩy thoát hồi trước ô danh. Để cho người trong thiên hạ thấy rõ ràng hắn Long gia khí tiết lục tranh một thân hoa phục bồi tiếp thường phục Long Khánh Đế. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Long Khánh Đế thỉnh thoảng cười khẽ. Tâm tình vui vẻ. Đi theo phía sau bọn họ Long đại cứu tựa như đi theo chủ tử thiếu gia sau lưng nô bộc. Long đại cứu liền lục tranh cũng hận. Bất quá là nghiệt chủng mà thôi. Thật đúng là đem mình làm hoàng tử Long Tôn. Long Khánh Đế có không ít hoàng tử, lại vẫn cứ ra thích con riêng lục tranh. Không chỉ có Long đại cứu không minh bạch, trên triều đình triều thần cũng làm không hiểu Long Khánh Đế ý đồ. Tranh nhi đoán Cố Trạm bây giờ làm gì rảo bước tiến lên trường thi trước đó, Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Lục tranh nhích miệng lên, nụ cười giống như nắng ấm. Không phải múa bút thành văn, chính là than thở phàn nàn hắn liền không nên tới trường thi chịu tội. Long Khánh Đế gật đầu cười khẽ, ngươi là muốn gặp hắn múa bút thành văn, vẫn là than thở múa bút thành văn mang ý nghĩa khảo đề tiết lộ. Cố tứ gia than thở mang ý nghĩa hắn trả lời không ra đề mục mục tiêu. Lục tranh nói, thần càng muốn gặp hắn kiêu hoành bạc hổ, mặt nhích lên khoe khoang thánh sủng, bởi vì thần cùng hắn rất giống đâu. Long Khánh Đế tâm đầu ẩm ẩm nổi lên một tia gợn sóng. Đưa ra như chấm đích thân tới lệnh bài, Long Khánh Đế một nhóm thuận lợi tiến vào trường thi. Hắn không muốn kinh động thí sinh. Hà đại nhân nghe được bẩm báo về sau, ngầm hiểu mang theo phó chủ khảo môn nhỏ giọng chạy tới nghênh đón. Nô tài ra mắt bệ hạ. Hà Ái Khanh hãy bình thân. Hà đại nhân lấy hoàng thượng ra nô tự cho mình là. Dưới tình huống bình thường, hắn đều lấy nô tài tự xưng, mà không phải là xưng thần. Đây cũng là Thanh Lưu đem Hà đại nhân xem như nịnh hót không cốt khí gian thần một trong những nguyên nhân. Một câu nô tài lại đổi được Hà đại nhân từng bước cao thăng, đổi được Long Khánh Đế đối với hắn sủng ái tín nhiệm. Hà đại nhân chưa bao giờ cảm thấy mình ủy khuất, ngược lại cho là mình làm là như vậy đáng giá. Sĩ Lâm Môn lại như thế nào xem thường nhục mạ hắn. Hắn vẫn là hoàng thượng tín nhiệm nhất thần tử, cầm giữ hộ bộ cùng nội vụ phủ, bây giờ càng là sắp trở thành thủ phủ. Đám kia thanh cao người yêu nguyên nghèo khó như tẩy, chỉ có thể trông mong nhìn xem hắn đại quyền trong tay, vinh hoa phú quý. Long Khánh Đế nhìn thấy ngay ngắn trật tự trường thi, đối với Hà đại nhân càng thêm mấy phần hài lòng. Chấm hôm nay không có chuyện gì, đến trường thi đi đi. Lều thi phương hướng truyền đến trận trận đồ ăn khí tức, Long Khánh Đế vẫn nói đây là gặp phải thí sinh dùng cơm đúng. Hà đại nhân khom người nói trận đầu bài thi phần lớn thí sinh đều đã trả lời xong. Long đại cứu dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được lắc lư hai lần, gương mặt trắng bịch. Mặc dù không thấy được khảo đề, vẹn vẹn cho tới chưa trận đầu liền kết thúc, dựa theo Cố Thủy nói, trận này đề mục rất là không lưu loát. Các thí sinh đây là lung tung bài thi, khẳng định không phải Long Khánh Đế tâm nhức đầu định. Cũng là không nóng này xem xét đề mục. Đối với phó chủ khảo đám người phất phất tay. Các ngươi đi làm việc đi. Hà Ái Khanh bồi chấm đi đi. Nhìn xem thí sinh. Tuân chỉ. Phó chủ khảo trên mặt hiện lên tiếc nuối, mất đi tại Long Khánh Đế trước mặt cơ hội biểu hiện. Lục tranh cùng Hà đại nhân một trái một phải làm bạn đế vương. Bọn họ hoàn toàn như trước đây phân biệt rõ ràng, tựa như chưa bao giờ giao lưu. Long đại cứu không xa không gần đi theo phía sau bọn họ. Gặp liều thi cấp 3 sinh phần lớn tinh thần vô cùng tốt, hiển nhiên không có nhận khảo để tra tấn tàn phá. Tâm hắn dần dần trượt về Thâm Uyên. Đi xem một chút Cố Trạm. Hà đại nhân yết hầu nổi lên chua xót, hoàng thượng cũng quá yêu chuộng Cố Tứ gia. Hắn vì hoàng thượng làm trâu làm ngựa hết lần này tới lần khác không bằng chỉ bồi hoàng thượng uống rượu vui đùa Cố Tứ gia hắn liều thi là nô tài cố ý an bài. Không nói bên cạnh, liền hướng hắn vĩnh nhạc bá tước vị. Nô tài cũng không dễ bạc đãi đương triều bá gia. Hà đại nhân nhẹ nói. Hướng lên trên huân quý tựa như vĩnh nhạc bá sảng này chân thật đi khoa cử con đường tước gia quá ít. Nô tài đang nghĩ cùng ngài đề nghị. Nên chỉnh đốn huân quý. Không cách nào từ võ. Một dạng có thể đọc sách đền đáp bệ hạ. Uông đại cứu khóe miệng co giật. Cố Tứ gia cho Hà đại nhân đưa bao nhiêu chỗ tốt. Để cho Hà đại nhân liều mạng vì Cố Tứ gia nói tốt một khi Cố Tứ gia bị thụ là điển hình. Về sau địa vị hắn càng thêm vững chắc. Thịnh sủng cao hơn. Hắn thực không nên ủng hộ Long thị rời đi Cố gia. Có thể sớm tại một năm trước. Không. Nửa năm trước. Ai có thể nghĩ tới vung lấy tay chơi nửa đời người Cố gia phóng đáng hoàn khố tử Cố Tứ gia sẽ trở thành vĩnh nhạc bá Long đại cứu ngẩng đầu nhìn lên trời. Con ngươi đừng đầy ưu thương xúc động phẫn nộ. Lão thiên gia không có mắt nha. Sao liền đem phúc báo xuống đến Cố Tứ gia trên đầu hắn tân tân khổ khổ đọc sách. Nghiêm túc làm quan. Không sợ cường quyền báo cáo gian nịnh Hà đại nhân. Chỉ đổi đến Long Khánh Đế chán rét. Long Khánh Đế vui mừng gật đầu, Hà Ái Khanh cân nhắc chu đáo. Hắn không phản đối cho Cố Tứ gia ưu đãi. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Cố Tứ gia bưng lấy bát sứ ăn như gió cuốn lúc, Long Khánh Đế tâm đầu có chút tiếc nuối. Hắn vốn định gặp Cố Tứ gia đáng thương gặm cứng sắn bánh bột ngô uống vào nước lạnh. Cố Tứ gia chính ngậm đùi gà quả nhiên như sai dịch nói cơm xuống đều là đồ tốt. Hắn nghe được tiếng bước chân tưởng rằng quan sai cũng không có lại chú ý hình tượng. Nhưng mà nhìn thấy Long Khánh Đế sau. Hắn hoàn toàn cứng lại rồi. Quên trong miệng còn ngậm đùi gà. Một đôi thuần triệt con ngươi thẳng thắn nhìn chằm chằm Long Khánh Đế. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm ninh. Nằm mơ sao chẳng lẽ ra là đang nằm mơ. Chẳng phải là mộng tỉnh về sau. Ra còn được lại đi một lần quá trình rõ ràng ra đều ở trường thi đợi đã hơn nửa ngày. Còn có 8 ngày liền có thể ra ngoài. Tại trường thi mỗi một phút với hắn mà nói cũng là dày vò. Long Khánh Đế khóe miệng cao cao dương lên, liền biết Cố Trạm luôn có thể để cho hắn vui vẻ. Hắn cố ý đi qua. Rút ra cây quạt gõ gõ Cố Trạm cái ức. Bọn ngươi ăn không tệ lắm. Ra bao nhiêu bạc mua soạt. Cố Tứ gia trong miệng đùi gà rơi tại trên bàn. Đầy mỡ đùi gà để cho giấy tuyên tràn dầu một tảng lớn. Hoàng, xưng Tứ gia. Cố Tứ gia ngạnh một lần. Long Khánh Đế tại tiên đế chư hoàng tử bên trong xác thực bài danh thứ tư. Xảo. Thần cũng là được xưng là Tứ gia đâu. Long Khánh Đế lần nữa gõ Cố Tứ gia đầu, nghiền ngẫm nói cha hỏi ngươi đâu. Đồ ăn là. Cố Tứ gia sờ lỗ mũi một cái, là lấy dao nha đầu tự mình làm bánh hạt thông đổi. Cố Tứ gia bưng lấy bánh hạt thông Tứ gia nghĩ nếm thử sao rất vào miệng. Hà đại nhân sắc mặt ngưng trọng. Hắn một mảnh hảo tâm còn không bằng cho chó ăn run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 356 trách bàn về Hà đại nhân muốn đem sai dịch cầm về một khối nhỏ bánh hạt thông ném Cố Tứ gia một mặt hắn suy nghĩ nhiều không ra sợ tương lai thông gia ăn không ngon mà đem thức ăn tặng cho Cố Tứ gia. Đây là có chuyện gì ra không biết trường thi còn có thể cầm bánh hạt thông đổi đồ ăn. Long Khánh Đế dùng cây quạt nhẹ nhẹ gật gật Cố Tứ gia nâng ở trên tay bánh hạt thông. Nếu là cải trang phi hành, Long Khánh Đế tự nhiên không thể há miệng ngậm miệng chấm chấm. Dù sao trừ bỏ Cố Trạm bên ngoài bên cạnh liều thi cũng có thí sinh. Bọn họ đều rất tò mò. Nhưng bởi vì liều thi quá mức nhỏ hẹp. Cho dù là cùng Cố Trạm liền nhau thí sinh đều không nhìn thấy Long Khánh Đế. Chỉ có thể ầm ầm xước xước nghe được nói chuyện. Ra không biết làm sao lại đột nhiên được một bát đồ ăn. Vừa rồi ra chính gặm bánh hạt thông đây. Sai dịch nói để cho ra cầm bánh hạt thông đổi đồ ăn. Cố Tứ gia thoải mái cực kỳ, hoàn toàn đem Long Khánh Đế xem như bạn bè yêu nguyên ra đến ra đi. Từ khi hắn đăng cơ về sau, không ai dám ở trước mặt hắn tự xưng ra, Long Khánh Đế cảm thấy rất mới mẻ. Mẹ trứng Hà Đại Nhân trong lòng tự nhủ. Ai mà thèm Cố Tứ Gia bánh hạt thông, về sau hắn lại cho Cố Tứ Gia chiếu cố. Hắn liền ra cho rằng Hà Đại Nhân bọn họ làm được rất tốt. Cố Tứ Gia con ngươi hiện lên ủy khuất, di động bản thân một đôi chân dài, chống lên thẳng tắp thân thể. Hắn thân thể tựa như đột nhiên cao lớn mấy phần, lộ ra chật chội liều thi càng ngày càng nhỏ hẹp. Khảo thí rất vất vả. Hà Đại Nhân lo lắng thí sinh. Cho dù làm không được cho tất cả thí sinh chiếu cố, cũng là đem hết khả năng để cho thí sinh trôi qua tốt một chút. Hà Đại Nhân cũng trải qua khoa cử. Hắn có thể muốn thí sinh chỗ nghĩ. Cấp bách thí sinh chỗ cấp bách. Không có phụ lòng bệ hạ vì nước tuyển tài bản ý. Hà Đại Nhân nhìn Cố Tứ Gia lập tức thuận mắt bên trên rất nhiều. Có lương tâm giúp hắn hướng Long Khánh Đế thỉnh công thông gia cũng khá. Về sau hắn vẫn là muốn tiếp tục bảo hộ thuần túy hồn nhiên Cố Tứ Gia. Tránh khỏi Cố Tứ Gia bị ai khi dễ hoặc là lừa gạt. Cố Tứ Gia tràn đầy ủy khuất thổ lộ hết. Sáng tỏ con ngươi dương lên xin giúp đỡ nhìn qua Long Khánh Đế. Lều thi quá nhỏ. Bánh bột ngô quá cứng. Không phải giao nha đầu chủ nghệ tinh xảo. Ra đến gặm cứng hơn bánh bột ngô. Tuy nói trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Ra vốn liền đảm đương không nổi trên trời rơi xuống chức trách lớn. Cũng sẽ không cần đói bụng kỳ ra thịt. Cực khổ gân cốt. Hà Đại Nhân nắm chặt rơi bản thân mấy sợi râu, lại là một mặt mộng bức. Khiêm tốn người đã thấy rất nhiều, Cố Tứ Gia như vậy thành thật nói bản thân không dùng người lần thứ nhất gặp. Bởi vì đảm đương không nổi trách nhiệm. Cho nên không cần chịu khổ viết ra thiên văn chương này, mạnh tử có thể hay không bị Cố Tứ Gia xuyên tạc tức sống tới. Hà Đại Nhân thoáng nhìn vẫn như cũ vân đạm phong khinh, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn Lục Tranh. Tự cảm thấy mình tâm trí còn cần ma luyện. Lục Tranh con ngươi hiện lên cực nhanh ý cười. Mấy ngày này hắn mặc dù không cùng Cố Sao chạm mặt, nhưng là bọn họ chưa bao giờ thiếu qua thư liên hệ. Tại trong tín thư, Cố Sao hướng hắn phàn nàn Cố Tứ Gia khó mà dạy bảo. Phàn nàn nàng cùng Cố Tứ Gia cùng nhau đi học huyết lệ lịch sử. Thậm chí nói không ít Cố Tứ Gia kinh điển lời nói. Mặc dù cũng là một chút thường ngày việc nhỏ, không có tình tình ái ái sầu triền miên lời tâm tình, Lục Tranh lại cảm thấy phá lệ thân mật. Cố Sao để cho hắn đi vào trong lòng mình. Có cái kia mấy phong thư, Cố Tứ Gia lại nói ra long trời lở đất lời nói, hắn đều sẽ không kinh ngạc. Long Khánh Đế vốn định dùng cây quạt hung hăng gõ Cố Trạm, nhưng mà cùng hắn thuần nhiên con ngươi pha nhau, hắn hiếm thấy có mấy phần không đành lòng. Vốn liền không trông cậy vào Cố Trạm gánh chịu chức trách lớn, làm gì đối với hắn yêu cầu quá nhiều vĩnh nhạc bá nha. Sống phóng túng liền tốt. Long Khánh Đế cây quạt rơi vào trong lòng bàn tay mình. Ngươi đối với cuối cùng một đời tại gian nan khổ cực mà chết vào an nhạc, giải thích như thế nào người trong thiên hạ đều tựa như ngươi ham muốn hưởng lạc. Thiên hạ này không thể loạn xáo. Cố Tứ Gia nồng đậm mi mắt vỗ, vô tội nói ra. Gia không cảm thấy còn có người có gia phúc khí nha. Gia sinh trưởng ở phú quý thôn Cẩm Tú Trồng, đây hứa hẹn bệ hạ hiệu lực đại ca, lại có tài hoa trác tuyệt nhi tử. Gia đã vì bệ hạ cống hiến tất cả lực lượng, không cần lại vì chuyện thiên hạ quan tâm. Huống chi gia chính là nghĩ quan tâm, phán đoán sáng suốt thì phi bệ hạ cũng chứng mắt ra điểm ấy tài cán. Sinh tại gian nan khổ cực, gia không có cảm nhận được. Chết bởi an nhạc có Cố Cần bọn họ tại, gia hẳn là có thể làm đến a. Hà Đại Nhân xoay mặt đi, hướng Khổng Mạnh Thánh Nhân phương hướng bái một cái, lặng yên suy nghĩ. Thánh Nhân chớ trách, Cố Tứ Gia dạng này kỳ hoa trên đời chỉ có một cái. Long Khánh Đế nhìn không được cười nhẹ, cho ra nhìn xem ngươi bài thi. Bị đùi gà sầu một khối, một hồi còn được một lần nữa đằng chép một lần. Cố Tứ Gia càng thấy ủy khuất, đem sầu một khối bài thi giao cho Long Khánh Đế. Long đại cứu đầy cõi lòng hy vọng tiến tới, thấy rõ ràng phá đề đề mục về sau, Ấm. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Từng viên lớn mồ hôi lạnh chảy xuống má đến. Mặt trắng như tờ giấy. Thế nào lại là đơn giản như vậy? Lục Tranh giơ chân lên một cước đem Long Đại Cấu đá cái té ngã. Thản nhiên nói. Ngươi im miệng. Long Khánh Đế thậm chí lười nhắc nhìn Long Đại Cấu một chút. Đọc cố trạm bài thi. Đơn giản như vậy đề mục. Ngươi trả lời không có chút nào chỗ thích hợp. Bình thường đến cực điểm. Cố Tứ Gia xẹp miệng nói. Đây mới là gia chân thực tiêu chuẩn. Ngài muốn nhìn đặc sắc bài thi vốn liền không nên tới ra lều thi. Cố Cẩn bài thi nhất định có thể để cho ngài hài lòng. Hắn học hành cực khổ vài chục năm. Là đại ca cùng mẫu thân tay bắt tay đem ra. Ra mặc dù là phụ thân hắn. Có thể đọc sách thời gian xa không hắn nhiều. Nếu như ra có thể đọc sách 10 năm cũng sẽ viết ra để cho ngài kinh diễm văn chương. Cố Tứ Gia lòng tin tràn đầy. Không phải gia tài hoa thiên phú không đủ, mà là gia không đủ cố gắng khắc khổ đọc sách. Long Khánh Đế. Hà đại nhân khóe miệng liên tiếp run rẩy. Vô Thần lẩm bẩm nói. Cố gia rốt cuộc là làm sao nuôi ra Cố Tứ Gia. Mà sát vách lều thi truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cũng có thí sinh chịu đựng đau đớn rên gì. Bậc này kỳ hoa làm sao có thể nhảy nhót tưng bừng lớn lên hơn nữa còn trôi qua không tế. Ngươi cho ra giải thích câu nói này. Long Khánh Đế tùy ý chỉ bài thi câu nói trước. Cố Tứ Gia bối rối nhìn xem. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Gia sợ giải thích quá nhiều. Bị sát vách thí sinh nghe đi. Thi hương nhập lấy danh ngạch là có hạn. Bọn họ đều là gia đối thủ cạnh tranh. Phúc. Xung quanh lều thi lần nữa truyền đến rượu gì động tính. Long Khánh Đế khóe miệng cũng có mấy phần co rúm. Ngươi nghĩ nhiều. Liền Cố Trạm viết bản này rõ ràng dễ hiểu bình thường văn chương còn sợ thí sinh khác đạo văn. Ý đề phòng người khác không thể không. Ra văn chương kỳ thật so tuyệt đại đa số thí sinh còn mạnh hơn một chút. Cố Tứ Gia yên lặng vừa nói. Dù sao xuất từ Cố Cẩn tay. Hơn nữa hắn vì đọc thuộc lòng văn chương ăn nhiều như vậy đắng. Có thể nào tùy tiện nói cho đối thủ cạnh tranh Long Khánh Đế vậy mà không biết nói gì. Hắn đem bài thi giao cho Cố Trạm. Nói khẽ. Tại chấm bên tai nói. Chấm cam đoan không cho bất luận cái gì thí sinh đạo văn ngươi văn chương. Ai đạo văn. Chấm liền để hắn thi rớt. Cố Tứ Gia hỏi quân vô hí ngôn. Long Khánh Đế gật đầu. Cố Tứ Gia trực tiếp ghé vào Long Khánh Đế đầu vai kề tai nói nhỏ, lẩm bẩm một hồi lâu. Hà đại nhân thật sâu buông xuống cúi đầu quả thực không mắt thấy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 357 khác nhau. Cố sao vì để Cố Tứ Gia đọc thuộc lòng đoạn dưới chương. Đã dùng hết biện pháp. Một lần giải thích mỗi một câu nói ý nghĩa. Mặc dù Cố Cẩn viết văn đã rất thẳng thắn đơn giản, Cố Sao vẫn là dùng đơn giản hơn lời nói giải thích mỗi một câu nói. Cố Tứ Gia một lần không nhớ được. Cố Sao liền ở trước mặt hắn đọc bên trên 10 lần 100 lần. Hôm nay nhớ ký ngày mai Cố Tứ Gia liền quên. Cố Sao vẫn không có nhục chí. Tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nhớ tới văn chương. Cố Tứ Gia phàn nàn qua, Cố Sao đi niệm kinh tuyệt đối đủ tư cách. Đương nhiên đổi lấy Lý Thị Bạch Nhãn cùng hờn dỗi. Tất nhiên được Hà đại nhân chỉ điểm, Cố Sao không thể để Cố Tứ Gia hại Hà đại nhân. Nàng tốn sức khí lực chỉ hy vọng Cố Tứ Gia có thể thuận lợi khoa cử. Cho dù đi thôi đường tắt, Cố Tứ Gia tối thiểu đối với mình viết văn là lý giải. Long Khánh Đế mỗi chữ mỗi câu nghe xong Cố Tứ Gia đối với mình văn chương giải đọc, khóe miệng hài lòng câu lên, vuốt vuốt mang tay. Vừa rồi Cố Tứ Gia phun ra ngoài nhiệt khí mang theo đùi gà vị đạo được. Ngươi tiếp tục bài thi à? Hắn triệt để bỏ đi đối với Hà đại nhân bán đứng khảo để lo nghĩ. Hà Ái Khanh mặc dù cho đi Cố Trạm ưu đãi, nhưng không có làm ra quá mức sự tình. Hà đại nhân cảm thấy Long Khánh Đế tín nhiệm nhu hòa ánh mắt. Quả nhiên cùng người thông minh hợp tác. Hắn không cần lo lắng bị bán đứng hoặc là xuất hiện chỗ sơ suất. Cố Tứ Gia tỉnh tỉnh mê mê, nhưng hắn nuôi gia nhi nữ đều khôn khéo già dặn. Liền Cố Tứ Gia cái này tính nết. Cố Lục tiểu thư có thể khiến cho hắn không chỉ có đọc thuộc khảo thí văn chương, còn có thể minh bạch văn chương hàm nghĩa. Cố Lục tiểu thư không hổ là bị quan thế hầu coi trọng nữ hài tử. A Kiều tương lai tiểu cô tử như thế khôn khéo lại giỏi về nắm chắc cơ hội. Hà đại nhân cũng không cần vì nữ nhi quá mức quan tâm. Không chừng A Kiều thủ cố sao ảnh hưởng có thể thông minh một chút được rồi, hắn không thể quá lòng tham. Hà đại nhân yên lặng cầu nguyện. A Kiều không nhận cố tứ gia cùng cố sắc ảnh hưởng quá sâu. Hắn nguyện ý hàng năm quyên ra đại bút bạc vì Phật đạo hai nhà thần Phật tái tạo kim thân. Long Khánh Đế nhẹ giọng bàn giao, mấy ngày nay đều chuẩn bị cho cố Trạm đồ ăn, đừng ở thức ăn bên trên bạc đãi hắn. Tuân chỉ. Hà đại nhân hí ha hí hưởng lĩnh chỉ. Lúc này lại cho cố tứ gia ưu đãi. Hắn cũng không cần trăm phương ngàn kế tìm viện cớ. Long Khánh Đế vê lên đặt ở kiểm tra trên bàn bánh hạt thông trực tiếp phóng tới trong miệng, Lục Tranh nói bệ hạ. Vị đạo quả thực không sai, rất ngon miệng, không phải quá ngọt. Long Khánh Đế lại vê lên một khối kín đáo đưa cho Lục Tranh. Trêu chọc nói. Ngươi đều không hưởng qua đi. Hôm nay ngươi mượn cố Trạm ánh sáng. Lục Tranh do dự một chút. Đem bánh hạt thông nhét vào trong miệng. Vị đạo là không ngọt. Nhưng mà trong lòng hắn lại là nổi lên ngọt đến. Cố sao đưa qua hắn một hộp điểm tâm, hắn sẽ nói cho Long Khánh Đế sao đương nhiên sẽ không. Đó là chỉ thuộc về tình nhân ở giữa tiểu điểm mật. Cố tứ gia đem bánh hạt thông đều thu vào. Phảng phất một cái che chở cá nhỏ làm con mèo. Một đôi mắt trừng tròn lưu lưu. Ra khảo thí rất vất vả. Thỉnh thoảng liền đói bụng. Ha ha. Long Khánh Đế cũng nhìn không được nữa cất tiếng cười to, những năm này nịnh nọt hắn quá nhiều người. Chỉ có cố Trạm một cách có thể khiến cho hắn như thế thoải mái. Cố Trạm lơ đãng cử động cũng có thể làm cho hắn cười to. Cũng chỉ có cố Trạm chưa từng hướng hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ là đang bên ngoài khoe khoang hắn ban thưởng đi tước vị. Cùng hư vô không đổi được chỗ tốt thịnh sủng. Cố Trạm sợ là liền không có lớn lên tranh quyền đoạt lợi tấm lòng kia một cái sốc lòng sống phóng túng người mới có thể làm được chân chính xem danh lợi như cặn bã có cố Trạm là Lục Tranh nhạc phụ. Đứa nhỏ này trên người có lẽ là sẽ thêm mấy phần dễ dàng cùng vui vẻ. Long Khánh Đế cây quạt trong tay điểm một cái héo rút thành một đoàn uông đại cứu, nói, dẫn theo hắn. Tùy thì ở bên thì vệ dựng lên uông đại cứu cùng lên Long Khánh Đế. Cố tứ gia nhìn qua đến đột nhiên. Đi vậy vội vàng đế vương. Đây là nháo gì đây gặp lại ô một khối bài thi. Cố tứ gia phẫn hận bất bình lầm bầm một câu. Một lần nữa lau sạch sẽ hai tay. Lần nữa mài mực một lần nữa sao chép bài thi. Hắn mặc dù không yêu đọc sách nhưng vì đùa nghịch hắn chọn lựa nhất phiêu giật thư pháp kiểu chữ. Mặc dù không nói được thư pháp danh ra. Dù sao hắn cũng không yêu luyện chữ, bất quá hắn cũng coi như xuống khổ công phu. Phụ thân lão hầu gia nói qua, hắn có thể không yêu đọc sách, nhưng không thể viết một tay không thể gặp người chữ. Cố tứ gia chữ coi như có mấy phần phiêu giật khí khái. Cố thủy liều thi ở nơi nào? Bệ hạ. Hà đại nhân trên mặt mấy phần kinh ngạc, nô tài cách này đi thăm dò. Hà đại nhân coi như biết rõ cố thủy ngồi ở nơi nào. Hắn cũng giả bộ như không biết. Cầm vở lật xem sau nửa ngày. Mới dẫn Long Khánh Đế đi tới cố thủy trước mặt. Cố thủy đần độn giống như ngồi ở lều thi bên trong. Mày tốt mực nước đã khô cạn. Hắn lúc này căn bản không dũng khí nhấc lên bút lông. Ngươi chính là cố thủy Long Khánh Đế đôi nam nữ đều là mặt mù. Cần gặp rất nhiều lần quan viên mới có thể ẩm ẩm xước xước nhớ kỹ. Bình thường có thái giám ở bên cạnh nhắc nhở. Long Khánh Đế cũng có thể từ quan viên quan bào màu sắc khác nhau phân biệt ra được ai là ai đến. So với nữ tử, phân biệt nam tử còn không tính quá mức khó khăn. Cố thủy mờ mịt hồi thần. Thấy rõ ràng trước mặt người. Chất phác con ngươi nhìn thấy bị thị vệ dẫn theo uông đại cứu lúc. Ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi là. Ngươi bài thi đâu? Cố thủy bản năng cảm thấy e ngại. Trước mặt trung niên nam tử có thể khiến cho quan thế hầu cùng Hà đại nhân làm bạn. Thân phận nhất định là cao không thể chạm. Không viết. Đơn giản như vậy để một người đều không viết ra được văn chương. Cố Thủy cười khổ nói. Chính là quá đơn giản, ngược lại không cách nào đặt bút. Vừa rồi ta một mực đang nghĩ, vì sao muốn tin tưởng tiểu muội lời nói, trên đời làm sao có thể có không làm mà hưởng sự tình. Uông đại cứu cao giọng nói. Ngươi hại ta à. Ta đối với các ngươi huyên muội tốt như vậy, nhưng ngươi lấy oán trả ơn tính toán ta. Mượn nhờ sai dịch tới phía ngoài truyền khảo đề. Lục Tranh Long Khánh Đế nói một câu, Lục Tranh xuất thủ tháo xuống Uông đại cứu hàm dưới. Cố Thủy minh bạch trước mặt trung niên nam tử thân phận, thân thể run rẩy, không biết là bị Uông đại cứu khí, vẫn là bị đế vương đích thân tới hù ngã. Long Khánh Đế tới gần Cố Thủy, lạnh lùng nói: "Chấm vốn cho rằng Cố lão tứ có điểm tâm hung ác, nhìn thấy ngươi về sau, chấm mới hiểu được Cố Trạm làm ra nhất anh minh quyết định. Ngươi không xứng là người con, càng không xứng làm Vĩnh Nhạc bá nhi tử." Long Khánh Đế quay người rời đi. Cố Thủy hai mắt chảy ra mang huyết nhãn nước mắt. Đi xem một lần nữa Cố Cẩn. Đúng. Hà đại nhân không dám có hai lời, vội vàng dẫn Long Khánh Đế đi tới Cố Cẩn liều thi. Cố Cẩn chính thu thập ăn để thừa bánh hạt thông, hắn không chút hoang mang, trầm ổn tỉnh táo, khí chất lỗi lạc. Long Khánh Đế hai mắt tỏa sáng, vừa quay đầu nhìn xem Lục Tranh. Kỳ tích nha, hắn vậy mà có thể lập tức liền phân biệt ra được Cố Cẩn dung mạo. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài, trên đời này lại có một cách có thể khiến cho hắn liếc mắt liền thấy thiếu niên. Cố Cẩn bút mực giấy nghiên bài trí rất là hợp quy tắc, ngoại bào không một tia nếp uốn. Đồng dạng đang chật chội liều thi bên trong, Cố Cẩn làm cho người ta cảm thấy thân ở hào trạch, cảm giác tự tại. Long Khánh Đế phóe miệng ngậm lấy nụ cười, cầm lấy bài thi chỉ là nhìn lướt qua. Tài văn chương nổi bật, dùng từ trầm ổn, trong lời có ý sâu xa. Ngươi làm Cố Trạm nhi tử khuất tài, ngay lời ấy không ổn. Cố Cẩn biết được trước mặt người thân phận, không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt nói: "Gia phụ chỉ là không thích đọc sách, hắn thiên phú tại phía xa học sinh phía trên. Học sinh có thể kế thừa đến gia phụ thiên phú, là học sinh may mắn." Run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 358 bấy dập Cố Cẩn dù chưa trở thành tiến sĩ, lại lấy học sinh tự xưng. Đến một lần biểu thì hắn có cao trung tiến sĩ, thậm chí hái trạng nguyên chi vị lòng tin. Thứ hai, Cố Cẩn không có giả ngu không nhận ra đế vương đến. Hắn một câu học sinh mấy cái ý nghĩa, chiếm được Long Khánh Đế càng thật tốt hơn cảm giác. Long Khánh Đế không nhận ra người cũng rất là buồn sầu. Tất cả mọi người trong mắt hắn đều là giống nhau. Phần này thống khổ không cách nào đối với người ngoài kể lể. Trừ bỏ Lục Tranh số ít mấy người bên ngoài, Long Khánh Đế lần nữa tìm tới một cách có thể khiến cho hắn nhớ ký thiếu niên. Hắn đối với Cố Cẩn hào cảm lần nữa lên cao mấy phần. Huống chi Cố Cẩn anh tuấn cũng chỉ so với hắn tranh nhi kém ném một cái ném. Cố Cẩn tại tài văn chương bên trên có lẽ là còn cao hơn Lục Tranh bên trên một đầu. Hà đại nhân đem tất cả nhìn ở trong mắt, có mừng rỡ. Dù sao cũng là tương lai A Kiều đại bá ca. Cố Cẩn tiền đồ thành tài, cũng có thể bảo vệ đệ muội, lôi kéo con rể Cố Giác. Hắn cũng có mấy phần ghen tuông. Nhớ ngày đó hắn nhưng là dùng hết tâm tư, còn liều chết đã cứu Long Khánh Đế mới đến đế vương sủng ái tín nhiệm. Cố Cẩn dựa vào mấy câu và văn chương liền có thể để cho Long Khánh Long Nhan cực kỳ vui mừng, thế đạo này còn có công bằng có thể nói sao. Hà đại nhân tại trong vòng 10 năm từ bạc thân đến sắp tiếp nhận thủ phụ, hắn tấn thăng tốc độ đồng dạng đối với người khác trong mắt không có công bằng có thể nói. Lục Tranh nhàn nhạt liếc tựa như buồn tựa vui Hà đại nhân một chút, hạ giọng nói: "Ngươi cuối cùng rồi sẽ thua ở không bằng Cố Cẩn anh tuấn bên trên. Ngươi cho rằng bệ hạ coi trọng Cố Cẩn tài hoa văn chương sai? Mười phần sai. Bệ hạ coi trọng phải là Cố Cẩn anh tuấn bề ngoài, hắn mặt mù đi qua Trấn Quốc công phu nhân huyết thống cải tiến, còn lâu mới có được Long Khánh Đế nghiêm trọng." Đối với nữ tử, Lục Tranh không phân rõ. Đối với nam tử mà nói, Lục Tranh vẫn có thể thấy rõ ràng. Cho nên Lục Tranh nhưng thật ra là nhất lý giải Long Khánh Đế thống khổ người độc nhất vô nhị. Hà đại nhân hầu kết nhấp nhô, Quá đâm tâm chớ nhìn hắn hiện tại dáng người hơi có mập ra. Lúc tuổi còn trẻ hắn cũng là khó gặp mỹ nam tử nha. Bất quá hắn cũng phải thừa nhận dù cho là bản thân lúc tuổi còn trẻ cũng không sánh bằng Lục Tranh Tố Cẩn dung nhan tuấn mỹ. Khí chất lỗi lạc. Hà đại nhân cẩn thận tỉnh lại, âm thầm quyết định về sau không thể lại tận tình tiểu sắc một vị phóng túng bản thân. Mặc dù so ra kém Tố Cẩn, nhưng cũng không nguyện ý bị so dưới quá nhiều. Bây giờ Tố Cẩn là uy hiếp không được địa vị hắn, về sau coi như khó nói. Long Khánh Đế đem Tố Cẩn bài thi bỏ qua, ngươi người học sinh này chấm thu. Tố Cẩn đứng dậy. Chật chội không gian làm hắn không cách nào hoàn toàn đứng thẳng người. Nhưng hắn yêu nguyên không nhanh không chậm nói ra. Học sinh bái kiến ăn sư. Thân ở lều thi. Xin thứ cho học sinh không cách nào hành toàn bộ lễ. Ha ha ha. Long Khánh Đế cười to, ra đời này chỉ có hai cái học sinh, một là Tranh Nhi, hai chính là ngươi. Hà đại nhân gen rét mí mắt đều đỏ. Thật là không có thiên lý bình thường gặp Tố Cẩn ôn nhuận như ngọc. Một phái quân tử phong phạm. Nhưng hắn bây giờ làm gì thuận can ba tiểu nhân. Tố Cẩn nụ cười rụt rè, mảy may nhìn không ra bất kỳ đắc ý trương dương. Hắn giống như một khối tốt nhất mỹ ngọc. Thông thấu ôn nhuận. Nhưng mỹ ngọc tuy tốt, vẫn cần Long Khánh Đế tự tay mài giũa. Liền như là hắn dạy bảo ma luyện Lục Tranh đồng dạng. Long Khánh Đế ý vị thâm trường cười nói. Chấm tại lễ tạ ơn bên trên chờ ngươi. Không chúng trạng nguyên. Chấm có thể sẽ không thừa nhận ngươi người học sinh này. Tố Cẩn thản nhiên nói tuân mệnh. Như vậy bình thản, lại là như vậy tự tin. Long Khánh Đế hài lòng gật đầu, dẫn Hà đại nhân hướng các quan chấm thi nghỉ ngơi địa phương đi đến. Lục Tranh lạc hậu mấy bước. Có chút nghiêng đầu cùng Tố Cẩn thâm thúy con ngươi đen tuyền lẫn nhau đối mặt. Chậm rãi Lục Tranh móc ra một vòng cực kỳ nhạt nụ cười. Tố Cẩn đã đuổi theo tới. Hắn đã có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tố Cẩn hướng Lục Tranh chắp tay về sau tiếp tục cúi đầu chưa hoàn thành sự tình thu thập bánh hạt thông. Hắn bên môi ngậm lấy như gió xuân ấm áp nụ cười tuấn mỹ khuôn mặt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Chẳng biết tại sao Lục Tranh trong lòng có mấy phần ghen tuông. Cuối cùng nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Lục Tranh chắp tay rời đi. Long Khánh Đế tỏa tại chủ vị, lạnh lùng giống như nhìn qua khóc kêu oan uông đại cứu. Đi đem Cố Thủy mang tới, chấm nhìn hắn cũng không tâm tư tiếp tục cuộc thi. Nếu như Cố Thủy vẫn là Cố Tứ Gia nhi tử, Long Khánh Đế sẽ cho Cố Thủy khảo thí cơ hội. Hết lần này tới lần khác Cố Thủy đã là Cố gia con rơi. Lại liên lụy đến khoa cử lừa đảo án kiện bên trong. Long Khánh Đế tự nhiên muốn tra rõ ràng. Cho học sinh một cái công đạo. Càng là cho thấy hắn Thủy Trung tin tưởng Hà Ái Khanh. Oan uổng ta còn oan uổng đâu. Hà đại nhân lời nói băng lãnh. Sớm biết các ngươi ngự sử nhìn bản quan không vừa mắt. Vô luận bản quan làm cái gì. Các ngươi đều có thể lấy ra bản quan khuyết điểm. Tựa như bản quan tội ác tày trời đồng dạng. Các ngươi hâm mộ hoàng thượng đối với bản quan coi trọng. Nhưng không có tự xét lại các ngươi trừ bỏ đánh pháo miệng bên ngoài. Thay hoàng thượng làm qua cái nào cái cọp sự tình các ngươi đầu tiên là từ không sinh có vạch tội vinh quốc công. Chỗ tấu sự tình cũng là giả dối không có thật. Hoàng thượng làm các ngươi ngự sử nghe tiếng tấu sự tình. Các ngươi căn cứ riêng phần mình yêu thích. Đặt ở lấy đối với quan viên thành kiến áp ý suy đoán trên triều đình bạn đồng sự. Có ý định công kích quan viên. Bè cánh đấu đá. Quả thực đáng dẫn đến cực điểm Hà đại nhân quỳ xuống. Hai con ngươi đỏ thành. Nô tài cho rằng ngự sử chức quyền quả thực hơi bị lớn. Nhân số nhiều điểm. Nô tài cũng thừa nhận có cương trực công chính ngự sử. Nhưng càng nhiều là ngông ngự sử hồ đồ như vậy sâu bọ. Vì hãm hại nô tài. Không tiếc thu mua sai dịch ngông ngự sử hành động. Nô tài đều khinh thường vì đó. Khẩn cầu bệ hạ vì nô tài làm chủ. Hà đại nhân không đến mức tựa như Cố Tứ Gia ôm Long Khánh Đế đùi khóc lóc kể lể ủy khuất. Nhưng cũng rõ ràng biểu đạt bản thân bất mãn. Hắn nhất là phiền chán không làm việc chỉ là tất tất không ngừng ngự sử. Nhân cơ hội này hắn không đem ngự sử chỉnh ruột khóc sói gào. đều xin lỗi ngự sử những năm này đối với hắn chửi mắng. Không phải nói hắn mì hoạt quân phụ, hãm hại trung lương, không phải nói hắn gian trá âm hiểm, lấy việc công làm việc tư, không phải nói hắn có thù tất báo. Diệt trừ đối lập Hà đại nhân đã có chơi chết các ngự sử tâm tư. Uông đại cứu lo lắng biện bạch, nhưng hắn cái cằm bị Lục Tranh tháo xuống dưới. Lục Tranh không nói, ai dám để cho hắn cái cằm khôi phục nguyên dạng? Nếu rơi vào tay Hà đại nhân đạt được, Uông đại cứu cho dù có thể thoát tội, đem tội danh đều vứt cho Cố Thủy, hắn cũng phải bị cùng là ngự sử các đồng liêu oán hận chết. Về sau đừng nói trên triều đình đặt chân, sợ là toàn bộ Uông gia tại kinh thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Hắn quá rõ ràng các ngự sử miệng lực sát thương. Ngự sử Thanh Cao tự tin, bổng Lục ít ỏi, duy nhất chất béo chính là vạch tội quan viên. Dùng cách này được Long Khánh Đế ngợi khen. Nếu như hạn chế các ngự sử ngôn luận, ngự sử phần lớn tại kinh thành rất khó sinh hoạt, sớm muộn được thành vì triều đình các đại lão miệng lưới. Lục Tranh khẽ nhíu mày, Hà đại nhân lặng lẽ đánh thủ thí, Lục Tranh liền tiếp tục bưng chén trà nhấp nhẹ. Cố Thủy ngơ ngơ ngác ngác bị quan sai xô đẩy vào cửa, dưới chân hắn mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Bái kiến bệ hạ. Long Khánh Đế nói, vừa rồi cứu cứu ngươi nói là ngươi thông qua sai dịch tới phía ngoài truyền khảo đề, ngươi cố ý dùng sai khảo đề để hãm hại hắn, xem ở ngươi từng là Cố Trạm nhi tử phân thượng, chấm cho ngươi lưu cách tự biện cơ hội. Cố Thủy thân thể cuộn thành một đoàn, mờ mịt nhìn lấy chính mình cứu cứu, nguyên lai cuối cùng ta vẫn còn muốn trông cậy vào, trông cậy vào phụ thân. Run rẩy đi. Cản bã cha 36 chương 359 thi xong, nhưng nếu không có Cố tứ gia, hắn là không phải liền ngay trước hoàng thượng mặt biện bạch cơ hội cũng không có. Thế nhưng là hắn bỏ qua chỗ dựa, hắn đem cha mình làm mất rồi. Cố Thủy trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, hốc mắt lại cũng không chịu nổi cái này rất nhiều lại gánh nặng nước mắt, giống như sụp đổ đê đập, nước mắt như vỡ đê chảy xuôi. Chầm rãi Cố Thủy kèm theo càng ngày càng nhiều nước mắt, nằm dạp trên mặt đất gào khóc lên. Hắn vốn là cái vừa mới cập quan thiếu niên, tính tình không quả quyết, mang tai quá mềm khuyết thiếu quyết đoán, đột nhiên gặp liền phản đả kích, bị hãm hại, bị vũ nhục. Cố Thủy dĩ nhiên hỏng mất. Tại Cố gia hắn không cần vì việc vặt quan tâm, ăn mặc chi phí đều có người hầu hạ an bài. Hắn duy nhất cần làm được chính là cố gắng đọc sách. Bởi vì bọn hắn thế hệ này xuất hiện đọc sách thiên tài Cố Cần, lại có Cố tứ gia không yêu đọc sách tiền lệ tại. Nghiêm ngặt nói, Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh chưa từng quá bức bách Cố Thủy nhất định phải đang học nghiệp bên trên lấy được thành tích tốt. Cố lão phu nhân ngược lại sẽ an ủi Cố Thủy nói, Cố Cần chỉ là đọc sách tốt một chút thôi, hắn ăn dùng vĩnh viễn tại Cố Cần phía trên. Vì các trưởng bối tha thứ yêu thương, hắn cùng Cố Sát cùng một chỗ trốn học, cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa. Hoàn toàn là một bộ thiếu niên không biết sầu cảm thụ tiêu dao. Cố Sát nói, dù sao có tam ca ở mũi nhọn phía trước, bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ phú quý nhàn nhã thời gian. Lúc ấy Cố Thủy cảm thấy làm như vậy không được tốt, nhưng hắn cũng càng nguyện ý dứt bỏ hắn vĩnh viễn xem không hiểu không nhớ được thư quyển. Cho dù không bằng Cố Sát chơi đến điên, lại cũng không để ý qua khoa cử thành tích cuộc thi. Cố Thủy cẩn thận hồi tưởng ngày xưa tại Cố gia tháng ngày. Đến cùng bắt đầu từ khi nào? Cuộc sống an ổn trở nên không còn thái bình là từ Cố Lộ lần kia phát nhiệt về sau. Cố Lộ sau khi khỏi bệnh liền ghé vào lỗ tai hắn không ngừng đúc xúc cố gắng đọc sách. Nói Cố Cần Cố Sát cùng hắn không phải một lòng. Hắn không nên cùng Cố Sát cùng một chỗ hồ nháo, hắn tương lai lại là đại bá nhi tử thì lang phủ con nối dõi. Về sau lại là các thần đại học sĩ công tử. Cố Thủy dần dần xa lánh Cố Sát, tiến tới cùng tam ca tranh đoạt đại bá phủ Cố Thanh yêu thích. Trên bả vai hắn gánh vác càng ngày càng nặng. Cùng Cố Cần so sánh, cũng làm cho hắn triệt để minh bạch giữa bọn hắn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu cách xa. Hoàng thượng, ngài có thể đem cha ta trả lại cho ta sao? Không rời đi Cố gia, hắn vĩnh viễn không biết sinh kế gian nan. Không biết lòng người rốt cuộc có bao nhiêu hiểm áp. Cho dù là ngày xưa yêu mến hắn cậu ruột, vì thoát tội không để ý hắn sinh tử vinh nhục, Cố Thủy nằm dạp trên mặt đất khóc sống. Ta chỉ cần cha ta. Ta sai rồi. Ta thực sự sai. Thiếu niên tiếng khóc tê tâm liệt phế, giống như tiếng than Đỗ Huyên, làm cho người đồng tình. Nhưng mà vô luận là cao cao tại thượng đế vương, vẫn là phụng dưỡng tại đế vương bên cạnh thân quan thế hầu cùng Hà đại nhân, bọn họ cũng sẽ không thương hại Cố Thủy. Nhân hạt sen bên trong đắng, lê trong bụng chua. Hôm nay khó là ngày xưa tạo đến nhiệt, ai thương ai rõ ràng. Cố Thủy dạng này tính tình lưu tại Cố Tứ gia bên người, sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hơn. Cố Tứ gia thật vất vả thoát khỏi Uông thị các nàng, lại giữ lại Cố Thủy. Chẳng phải là ác tâm bẩn thỉu Cố Trạm Long Khánh Đế gặp Cố Thủy không cốt khí lại sụp đổ khóc lớn. Lại nghĩ tới khắc chế nội liếm Cố Cẩn, xinh đẹp hiếu thuận Cố Sao, còn có ánh nắng tuấn lãng Cố Giác. Cái này ba cái mới sống Cố Trạm nhi nữ mới nên kế thừa hắn thưởng cho Cố Trạm tước vì vinh sủng. Hà Ái Khanh chấm nhìn Cố Thủy tướng mạo không giống Cố Trạm. Hà đại nhân hữu tâm hỏi một câu. Hoàng thượng là thực ra thích Cố Tứ gia sao? Sợ Cố Tứ gia trên đỉnh đầu không mang theo điểm lục có phải hay không hắn càng thuận theo mẫu Long thì. Vô luận là dung mạo, vẫn là tính tình. Lục Tranh mí mắt buông xuống, có mấy phần sầu não cùng bất đắc dĩ. Long Khánh Đế tự biết nói nhầm tổn thương Lục Tranh tâm. Long Khánh Đế nói: im miệng chấm không muốn nghe ngươi khóc. Cố Thủy yêu nguyên không cách nào ức chế bản thân tiếng khóc. Ta sai rồi. Ta thực sự sai. Ầm, Long Khánh Đế cầm trong tay chén trà đánh tới hướng Cố Thủy. Người tới, bắt hắn cho chấm nhốt vào cẩm y vệ. Còn có hắn chỉ Long đại cứu. Long Khánh Đế phát tiết tất cả hỏa khí, không câu nệ thủ đoạn. Chấm muốn để bọn họ minh bạch hãm hại Hà Ái Khanh đại giới. Cẩm y vệ Long đại cứu dùng sức lắc đầu. Ngự sử cùng cẩm y vệ là tuyệt đối đối lập tồn tại. Không có rơi vào cẩm y vệ trong tay, ngự sử đều sẽ bị giày vò đến sinh không vào chết. Thì vệ tiến lên níu lại hướng Long Khánh Đế bò sát Long đại cứu. Đột nhiên Lục Tranh lần nữa nhíu mày. Long đại cứu hạ thân ẩm ướt một mảnh, tích tắc chảy xuống vàng vàng chất lỏng. Vô dụng phế vật, phế vật! Long Khánh Đế dùng cây quạt ngăn trở miệng mũi. Hà đại nhân khói mắt đuôi lông mày lộ ra vui sướng. Ngự sử Tranh Tranh thiết cốt ngự sử. Hắn căn bản không xứng. Long đại cứu liều mạng giãy giụa, hướng Long Khánh Đế, hướng Hà đại nhân không ngừng dập đầu. Ô, nghẹn ngào nuốt cầu xin tha thứ. Nhưng mà cuối cùng bù không được ngự tiền thị vệ, hắn giống như chó chết kéo ra ngoài. Không dùng thị vệ tiến lên. Cố Thủy chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Thất hồn lạc phách đi ra cửa. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Lại đem cha ta làm mất rồi. Long Khánh Đế động viên Hà đại nhân một phen, mang theo Lục Tranh lặng lẽ rời đi thi hương trường thi, quay lại hoàng cung. Về phần hướng Long đại cứu đồng bọn, tự nhiên cũng bị cẩm y vệ chỉ huy sứ phái đi người bắt đi. Hà đại nhân vừa lòng thỏa ý nhích miệng. Về sau hắn bên tai sẽ thanh tịnh không ít. Các ngự sử ốt còn không mang nổi mình ốt. Vì bảo chủ quan chức sợ không thể thiếu hướng hắn vấy đuôi mừng chủ. Bất quá chỉnh đốn đúc sát viện chỗ tốt, Hà đại nhân đến cùng quan thế hầu Lục Tranh chia đều. Hà đại nhân mặc dù có lẽ tiếc nuối không thể độc chiếm chỗ tốt, có Lục Tranh làm minh hữu, không hiểu hắn cảm thấy an tâm rất nhiều. Lần này Long đại cứu báo cáo chuyện hắn, không phải Lục Tranh sớm cho hắn đưa tin tức, há lại sẽ thuận lợi như vậy. Đương nhiên Hà đại nhân cũng không quên được bản thân hòn ngọc quý trên tay A Kiều. Đề mục đơn giản điểm quả nhiên đối với thí sinh cùng đối với hắn đều có chỗ tốt. Vừa rồi Long Khánh Đế mang theo hài lòng rời đi. Liên tiếp 9 ngày hương khảo kết thúc. Trường thi đại môn mở ra. Các thí sinh phần lớn là vui vẻ ra mặt từ trường thi đi tới. Dù có mấy cái rũ cụt lấy đầu thí sinh, có thể đại bộ phận thí sinh tràn đầy phấn khởi. Cùng đồng môn hoặc là quen biết thí sinh cùng một chỗ nói xong đề mục thi, lẫn nhau hỏi thăm thuật lại bản thân làm ra văn chương sách luận. Cố Tứ gia trong đám người không phải rất dễ thấy, đã không cao hứng, cũng không thất lạc. Hắn dùng cây quạt ngăn trở Hà hơi không ngớt bộ dáng. Buồn ngủ chết hắn hít Hà trên người toan hổ vị. Hai đạo mày kiếm tràn đầy rét bỏ cùng bản thân chán rét mà vứt bỏ. Trời sinh tính thích sạch sẽ Cố Tứ gia có thể chưa từng có thử qua liên tục 9 ngày mặc cùng một kiện ngoại bào cùng áo lót quần lót. Cha, ngừng! Cố Tứ gia đưa tay ngăn lại đi tới Cố Sao tới gần. Khuôn mặt tuấn tú hơi đen. Không phải ngươi nha đầu này. Gia sẽ không ở chật chội trường thi gặp 9 ngày 9 đêm tra tấn không có nửa tháng điều dưỡng buông lỏng. Đừng mơ tưởng gia tha thứ ngươi Cố Sao. Nàng liền không nên bởi vì lo lắng Hùng hài tử mà chủ động chạy tới đón hắn. Bất quá, Cố Tứ gia vẫn là xem thường Cố Sao cơ linh hoạt bát. Cố Sao lập tức nhảy đến Cố Tứ gia bên người, kéo lại hắn cánh tay. Nữ nhi không chê ba ba thối, ngài đừng mơ tưởng đẩy ta ra. Cố Trạm, ngươi đem nhi tử ta làm đi nơi nào, có phải hay không là ngươi hại hắn? Long thì cùng Cố Lộ phẫn hận vọt tới Cố Trạm trước mặt. Đưa ta nhi tử run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 360 so sánh không trách Long thì lo lắng Cố Thủy chỗ. Không chỉ có Cố Thủy cảm nhận được rời đi Cố gia gian khổ. Long thì bị Cố Tứ gia phụng ý chỉ bỏ vợ về sau. Từ Cố Tứ gia chính thất đến Cố gia bị chồng ruồng bỏ trinh lệch lệnh, Long thì nhất thời rất khó thích ứng. Nàng cùng thế hệ phân gia gả tỷ muội đều bị riêng phần mình nhà chồng tốt một trận chỉ trích. Một cái gia tộc xuất hiện bị hưu nữ tử thường thường sẽ liên lụy đồng tộc nữ hài tử cùng xuất giá nữ. Long đại cứu nữ nhi cũng bởi vì chuyện này mà mấy lần nhị thân hay sao? Long lão gia tử càng nghĩ càng nén giận, càng nghĩ càng phiền muộn, trực tiếp ngã bệnh. Trước kia đối với Long thì rất thương yêu hữu hảo, các tẩu tử hoàn toàn thay đổi. Cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ở trước mặt nàng ngã đập đánh. Long thì mẫn cảm đa sầu tính tình, nàng nhất là chịu không được huyên tẩu đối xử lạnh nhạt, tỉ muội cùng cháu gái oán hận. Nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lại cũng nhìn không vào thi từ thư họa. Cố Lộ gặp mù mù khổ sở thương tâm. Nàng cũng rất gấp. Cùng mấy người cứu mẫu đại xảo một không về sau. Mang theo Long thì chuyển ra Long ra. May Cố Lộ những năm này làm son phấn sinh ý kiếm lời một chút bạc đầy đủ bọn họ duy trì giàu có thời gian. Cố Lộ cũng có thể cảm thấy cùng trước kia khác biệt. Nàng đi ra ngoài lúc đi lại, luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy người khác ánh mắt khác thường. Son phấn cửa hàng thường xuyên bị du côn quấy rối. Trước kia dạng này sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Nàng ẩm ẩm xước xước minh bạch mất đi Cố gia che chở đối với son phấn sinh ý rất bất lợi. Cố Lộ cùng Long thị nói lên. Chỉ cần Cố Thủy có thể cao trung, các nàng liền có thể một lần nữa được yên tĩnh phú quý thời gian. Bởi vậy, trước kia rất thiểu quản Cố Thủy, Long thị đối với cái này có Cố Tứ gia huyết mạch mà theo kỳ phụ sẽ không đọc sách nhi tử nhiều hơn mấy phần để ý. Long thị đối với Cố Thủy ký thác cực lớn hy vọng. Ngóng trông Cố Thủy ngày mai liền có thể sống như nữ nhi nói cao trung trạng nguyên, kể từ đó tất cả mọi thứ đều có thể khôi phục nguyên dạng. Phụ huynh yêu thương nàng như ngày xưa, bọn tỷ muội cũng đều là hòa thuận, tại lời nói bên trong lộ ra đối với nàng hâm mộ. Mặc dù nàng chỉ là làm Cố Tứ gia kế thất, Long thị tại trong tỷ muội lại là thời gian trôi qua khoan thai nhất một cái. Nàng không cần trưởng quản việc nhà, cũng không cần giáo dưỡng nhi nữ, thậm chí cũng không cần cùng chị em dâu tranh chấp hoặc là tính toán lợi ích được mất. Bởi vì Cố lão phu nhân bất công ấu tử, đối với nàng cái này ấu tử tức phụ cũng rất khoan dung. Từ gả vào Cố gia, nàng chưa bao giờ lập qua quy củ. Bọn tỷ muội phiền não sự tình Long thì chưa bao giờ trải qua. Duy nhất để cho nàng sầu muộn chính là trượng phu có thể đem bản thân diễn tấu bi thương thu nguyệt nhạc khúc nghe thành vui mừng hớn hở. Ánh nắng chói lọi nàng viết thi từ, vốn là mượn hoa sen vịnh hắn phẩm chất. Cố Tứ gia lại nói nàng viết là hoa giải Long thì không phải nhất định phải trượng phu tiền đồ hoạn lộ đắc ý. Nàng chỉ cầu một cách biết nóng biết lạnh trượng phu, hiểu được nàng tất cả tâm tư trượng phu. Sao cứ như vậy khó? Gần nhất mấy ngày này, Long thì dựa vào Phương Triển thư trèo chống tới, có cái Trạng Nguyên nhi tử, nàng có thể thuận lợi hơn gả đi Phương gia. Long thị cuối cùng vậy mà không có chờ được Cố Thụy, ngược lại nhìn thấy Cố Tứ gia cùng Cố Sao có chỗ có cười. Trong nội tâm nàng đột nhiên rất là phẫn nộ, cũng có đầy bụng ủy khuất. Nàng không để ý Cố Lậu ngăn cản, chạy tới chỉ trích Cố Tứ gia: "Ngươi có phải hay không đem ta nhi cho hại Cố Trạm? Ngươi cũng không phải là cách nam nhân thư hương môn để nuôi ra tài nữ, tất nhiên là không học được đàn bà đanh đá mắng chửi người thủ đoạn." Long thị nói ra câu nói này đã là xấu hổ giận dữ đến đỏ mặt. Cố Tứ gia nhìn cũng chưa từng nhìn Long thị, phảng phất không biết nàng đồng dạng, từ Long thị cùng Cố Lộ bên người đi qua. Tại đi trường thi trước, Giao nha đầu đã đáp ứng ra, chờ ra thuận lợi lấy được cử nhân danh ngạch, ngươi mời tốt nhất gánh hát chỉ cho ra hát nửa tháng biểu diễn tại nhà. Ân, Cố Sao như có điều suy nghĩ liếc xéo sắc mặt trắng bệch Long thị. Cố Tứ gia tâm nhãn rất nhỏ, cũng hiểu được như thế nào đâm tâm nổi giận đùng đùng. Long thị bị Cố Tứ gia triệt để không thấy, cái này rất xấu hổ khó xử. Lúc này Long thị khẳng định cảm thấy vung ra nắm đấm đánh vào một đoàn không khí bên trên. Cố Trạm, ngươi dừng lại. Long thị còn nhớ rõ Cố Trạm phí hết tâm tư nịnh nọt bản thân hình ảnh, khàn cả giọng hô: "Ngươi không có tâm, liền con trai mình đều không buông tha ra, có phải hay không cho ngươi mặt mũi?" Cố Tứ gia yêu nguyên không quay đầu nhìn Long thị, khinh thường giống như gắt một cái: "Nơi nào đến tên điên gia danh tử cũng là ngươi, có thể gọi trở về học thêm chút quy củ tôn ti. Ra thế nhưng là đường đường vĩnh nhạc bá, ngươi gọi tiếng bá ra, còn được nhìn ra có nguyện ý hay không phản ứng ngươi, lại để cho ra nghe được ngươi gọi ra bản danh. Đừng trách ra sai người quạt ngươi cái tát." Long thị, Cố Lộ phát giác đám học sinh tụ tập tới, nàng nhớ ký lão giả thuyết phục, lúc này không nên quá gây nên thế nhân chú ý. Nàng đã không có bất luận cái gì lại phạm sai lầm cơ hội. Cố Lộ tất nhiên mang theo mẫu thân cùng ca ca rời đi Cố gia, bọn họ thời gian càng ngày càng tốt, mới có thể chứng minh Cố Trạm sai. Nếu như trôi qua không bằng tại Cố gia thời điểm, Cố Lộ không dám nghĩ sâu xuống dưới, vì thế nàng đã vài đêm chưa từng ngủ yên qua, luôn luôn bị không biết tên ác mộng bừng tỉnh. Nàng thanh tỉnh sau cũng hầu như là không nhớ nổi mơ tới cái gì, chỉ cảm thấy mình thân ở trong tuyệt vọng sự sợ hãi, tựa như so sánh với đời trước thống khổ hơn. Mẹ, ca ca có lẽ là còn chưa có đi ra, có lẽ là bị đồng môn lưu lại. Cố, hắn cũng là thí sinh, lại là thông qua bạc quyên đến thi hương danh ngạch, cùng ca ca bên trong tiểu tam nguyên tú tài không có ở đây cùng một chỗ. Cố Lộ gắt gao nâng Long thị, nói khẽ: "Cũng là thí sinh, hắn không cách nào nhằm vào ca ca." Đến lúc đó so trước kia cẩn thận, Cố Sao phát giác được Cố Lộ tiến bộ, bất quá đáng tiếc, Cố Lộ không minh bạch đường tắt không phải ai đều có thể đi. Cố Lộ đem khảo đề báo cho Cố Thụy, mà Cố Thụy tự viết không ra thích ứng khảo đề văn chương, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Cố Thụy cẩn thận nữa cũng khó tránh khỏi bị Long đại cứu nhìn ra mánh khóe sơ hở. Hắn liền một cái có thể tin người cũng không tìm tới. Cố Sao tại biết được khảo thí phạm vi lúc, trực tiếp tìm tới Cố Cần, lại đúc xúc Cố Tứ gia đem văn chương học thuộc lòng hiểu rõ. Cho dù người khác hỏi Cố Tứ gia viết văn chương, hắn cũng có thể trả lời đi ra, bởi vậy sẽ không liên lụy Hà đại nhân. Dù sao Hà đại nhân cho đi Cố Tứ gia ưu đãi, bởi vì Cố Tứ gia không cẩn thận mà tiết lộ khảo đề, về sau tất nhiên cùng Hà đại nhân trở mặt, hai nhà về sau chỉ có thể trở thành cửu nhân. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng, suối quẩy cũng liền ra hôm nay lo lắng trở về rửa mặt. Hơn nữa tất nhiên cao trung cử nhân, nếu không, cha chúng ta đi thôi. Cố Sao túm một túm Cố Tứ gia: "Ca ca nộp bài thi so ngươi sớm, hắn ở trên xe ngựa đều nóng lòng chờ." Nàng quả thực không muốn cùng Long thị mẹ con dây dưa, lại có nhiều như vậy thí sinh thời điểm, lại càng không nên cùng Long thị cãi lộn. Thứ nhất không mặt mũi ngã Cố Tứ gia thân phận, thứ hai Cố Sao biết được trường thi phát sinh sự tình, lúc này Cố Tứ gia nhất nên điệu thấp một chút. Cố Sao dỗ dành liên tục túm lưng quần Cố Tứ gia lên xe ngựa, mà Cố Lộ cũng dắt lấy Long Thị. Trong xe ngựa, Cố Tứ Gia tiếp nhận Cố Sao đưa qua ẩm ướt lông lao khuôn mặt, lần nữa ngửi được trên người hôi chua mùi vị, thuận miệng hỏi: Cố Thủy đã xảy ra chuyện, Cố Sao biết được không gạt được, đem tại trường thi chuyện phát sinh đi qua thông báo một lần. Cố Tứ Gia con ngươi hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, Cẩm Y về sao run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 361 khổ tâm Cẩm Y về uy danh liền xem như không quan tâm triều đình động tĩnh Cố Tứ Gia đều từng nghe qua. Khám nhà diệt tộc sự tình vĩnh viễn không thể thiếu Cẩm Y về. Cố Tứ Gia một mặt ghét bỏ hất ra mặt dòng giã 9 ngày ngoại bào, lập tức cảm giác mình trên người dễ dàng. Cố Sao đưa lên đã sớm chuẩn bị xong ngoại bào, dặn dò mặt vào tránh khỏi cảm lạnh. Cố Tứ Gia tự động giang hai cánh tay, chờ lấy Cố Sao hầu hạ hắn mặc vào ngoại bào. Cố Sao nắm vuốt ngoại bào. Cố Tứ Gia đợi rất lâu không gặp nàng động tác. Hồ Nghi hỏi: Thế nào ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thế nào? Mặc dù hầu hạ phụ thân là con cái ớt tận nghĩa vụ, có thể Cố Tứ Gia không thiếu cánh tay, không gãy chân, liền ngoại bào đều không thể tự bản thân mặc sao quen. Cũng là bị tổ mẫu cùng mụ mụ nuông chiều. Cố Cẩn nhích miệng lên, khoan thai buông lỏng mắt thấy phụ thân và tiểu muội bốn mắt tương đối. Ở đối mặt phụ thân lúc, tiểu muội luôn luôn phá lệ dễ dàng bị chọc giận. Sao sao ngươi không được nha. Cố Tứ Gia từ Cố Sao trong tay tiếp nhận ngoại bào. Gia hiệu Chi Phong tiến đến hầu hạ mình mặt. Thần sắc nghiêm túc giáo huấn Cố Sao. Không hiểu được hầu hạ nam nhân thay quần áo rửa mặt, có thể nào là cách hợp cách thê tử trở về nhường mẹ ngươi hào hào dạy ngươi. Mẹ ngươi hầu hạ ra nhưng có thể kiên nhẫn tỉ mỉ. Cố Sao tay nàng rất ngứa, rất muốn cào Cố Tứ Gia một trận dừng lại ngứa. Mặc dù tương lai ngươi không thiếu nha hoàn, nhưng là nha hoàn cũng không phải ai cũng gia đình lực sẽ không bị hầu hạ nha hoàn câu dẫn. Lúc này Cố Tứ Gia vẫn không quên tự thổi một đợt. Hắn chỉ chạm qua đường sáng đưa cho chính mình làm ấm giường động phòng nha đầu. Cũng không phải hắn hồ bằng cầu hữu, bẩn thối đến độ hướng trên giường túm. Đương nhiên nha hoàn hầu hạ chủ tử là quy củ, có thể giữa phu thê vẫn là muốn có chút tình thú. Cố Tứ Gia xuất khí tiêu sái ngồi xuống, đem cây quạt trong tay khoảng chừng bay tứ tung. Đủ loại cây quạt cách chơi đều diễn luyện một lần. Thê tử quá mức rụt rè, không hiểu được hầu hạ nam nhân, quả thực không lấy thích. Ta không cần ngài quan tâm, liền Cố Tứ Gia loại này hai môn hôn nhân đều thất bại nam nhân còn không biết xấu hổ hướng nàng truyền thụ cưới sau khi được nhiệm hắn đến bao lớn mặt vợ cả chỉ thích phú quý, để ý nhất trượng phu tiền đồ. Kế thê càng nặng tình cảm, chỉ cần trượng phu cùng bản thân tình đầu ý hợp, lẫn nhau tâm linh tương thông. Cố Sao cảm thấy Cố Tứ Gia quá suối quẩy, gặp phải như vậy hai thái cực cực phẩm thê tử. Cố Tứ Gia lắc đầu nói: Hay sao? Gia nhất định phải xét dạy ngươi một chút giữa vợ chồng phương pháp. Giao giao cưới sau trôi qua tốt, mới ngày mới có thể ỷ vào con rể thế một cái con rể nửa đứa con trai nha. Giúp nhạc phụ bận biểu còn ủy khuất hắn. Cố Tứ Gia dùng cây quạt điểm bàn tay. Gia tại trường thi gặp bệ hạ cùng Lục Hầu Gia, hoàng thượng còn cùng gia nói mấy câu. Lục Hầu Gia đứng xa xa, một câu đều không nói. Giao giao có phải hay không gây Lục Hầu Gia tức giận, ngày mai gia mang ngươi đi ra ngoài, đem Lục Hầu Gia cũng gọi tới. Có hiểu lầm mà nói, gặp mặt nói qua rõ ràng. Ngài là sợ ta cùng Lục Tranh hôn sự thất bại, vẫn là sợ về sau ngài không cách nào từ trên người Lục Tranh được chỗ tốt? Cố Sao sắp bị chân thành hùng hài tử làm tức chết, loại cảm giác này dị thường bất lực nhổ nước bọt. Nếu nói Cố Tứ Gia nói đến không đúng sao, nam nữ song phương gặp mặt nói là mở hiểu lầm phương pháp tốt nhất. Lập tức nam nữ đại phòng, mặc dù không phải đặc biệt biến thái, có thể cũng sẽ không để tiểu thư tùy tiện đơn độc ra ngoài cùng nam tử ở chung. Có Cố Tứ Gia dẫn, ngoại nhân cũng sẽ không nói Cố Sao lỗ mãng phóng đãng. Có thể Cố Tứ Gia thúc đẩy Cố Sao cùng Lục Tranh gặp nhau, càng nhiều là sợ mất đi Lục Tranh người con rể này. Cố Tứ Gia một mặt nghiêm túc, Ngươi đem ra nhìn lầm bán đứng nữ nhi bất lương phụ thân rồi sao? Ra khi nào bạc đãi qua ngươi? Đừng đem ngươi từ người khác nghe được hy sinh nữ nhi leo lên quyền quý sự tình dùng tại ra trên người. Ra cùng bọn họ. Bọn họ. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm cố tứ gia cố sao? Ánh mắt lóe lên mấy phần hối hận. Cố tứ gia nói chuyện luôn luôn tùy tâm sở dục. Luôn luôn kể một ít làm cho người nghĩa khác lời nói. Cha. Cố sao chủ động cho cố tứ gia bưng một ly trà chén nhỏ đưa qua. Cố tứ gia nhìn qua cố sao, gia thật là sợ mất đi Lục Tranh người con rể này. Cố sao cánh tay nhoáng một cái. Nước trà vẩy ra một chút. Cố tứ gia tiếp nhận chén trà. Ngươi nhà đầu này liền bưng trà cũng làm không được. Về sau làm sao hầu hạ nam nhân nha. Xe ngựa hợp thời sóc này. Cố sao thân thể tùy theo lay động. Cố tứ gia vịn cố sao một cái. Dẫn nàng ngồi xuống. Nhẹ giọng thở dài. Gia cũng tìm không được nữa so Lục Hầu gia thích hợp ngươi hơn vị hôn phu. Sau đó cố tứ gia trên đường đi đều ở khích lệ Lục Tranh. Cố sao mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười trong lòng càng là một lời khó nói hết. Bày ra cách này cha. Nàng thì phải làm thế nào đây đâu sao sao nhớ kỹ đừng có lại đùa nghịch tiểu tính tình. Lục Hầu gia cũng không có ra phóng túng ngươi. Không so đo ngươi đùa nghịch tính tình. Cố tứ gia xuống xe trước đó lần nữa dạy bảo cố sao. Ngày liền không nghĩ để ý tới cố thủy sao có mẹ có muội tử. Còn có muốn làm hắn kế phụ Phương Triển. Gia có thể không biết cố thủy là ai. Cố tứ gia khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo cứng rắn. Không chỉ có hướng về phía cố sao cố cần. Còn có ra đón cố lão phu nhân đám người nói. Ai nhúc tay cố thủy kiện cáo. Gia liền cùng ai trở mặt lại không chết không thôi. Chỉ cần còn đem mình làm người cố gia liền không chắc quản hắn cố sao. Cố san lộ ra quả là thế ánh mắt. Cố tứ gia chính là vô tình nhất phụ thân cố thủy trông cậy vào ai cũng không trông cậy được vào huyết thống bên trên phụ thân. Lần này liền cố thanh bọn người cảnh cáo. Cố san không thích uông thì sinh dưỡng nhi nữ. Lúc này nàng vì cố tứ gia bạc béo vô tình mà khổ sở. Cố lão phu nhân gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không quản hắn. Đã không phải là người cố gia. Không dùng được lão đại vận dụng nhân mạch đi cứu hắn. Huống chi hắn cùng Long đại nhân vu cáo chủ khảo Hà đại nhân. Dạng này sự tình ai dám quản mẹ. Nhi tử thi khá tốt. Hoàng thượng đều có khích lệ nhi tử. Lần này ra là nhất định có thể cao trung. Cố tứ gia thay đổi vừa rồi lạnh lẽo cứng rắn. Tại cố lão phu nhân trước mặt vẻ mặt tươi cười. Nhi tử có thể cho mụ mụ tranh sĩ diện. Để cho ngài bọn tỉ muội hâm mộ ngài. Cố lão phu nhân cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Lôi kéo ấu tử trên dưới dò xét. Gầy gầy. Vì cố gia tranh thủ công danh. Nhi tử không cảm thấy vất vả. Cố tứ gia đại nghĩa lẫm nhiên. Dõng dạc. Vừa rồi ai phàn nàn trường thi hoàn cảnh bẩn loạn là ai phàn nàn không nên đi trường thi cố sao phát hiện cố tứ gia to lớn nhất sở trường chính là da mặt dày. Lật ngược phải trái đen trắng. Cơm tối tự nhiên cũng là cố tứ gia thích ăn cố tứ gia cả lăm lanh lời nhặt trường thi phát sinh sự tình nói. Hắn nếm qua khổ cũng chỉ là thuận miệng mang ra mà thôi. Cũng không quá phần cường điệu. Ngược lại để cố lão phu nhân càng đau lòng hơn ấu tử. Liền xem như nếm qua khoa cử thi hương khổ sở cố thanh đều cảm thấy mình ấu để bị tội so với chính mình càng lớn. Cố nhị ra mắt thấy cố thanh khích lệ ấu để vì cố ra bỏ ra. Đau lòng cố tứ ra. Hắn rất muốn nói một câu. Cố thanh bị lừa cũng là trải qua thi hương. Hương để bọn họ chỉ có cố tứ ra thi hương thoải mái nhất. Chuẩn bị cũng nhất sung túc. Tùy tiện bị cố tứ gia lừa bịp cố thanh là như thế nào trở thành các thần đại học sĩ cố nhị gia rót bản thân mấy chén rượu ngon. Ngực yêu nguyên trầm muộn tựa như muốn hít thở không thông đồng dạng. Tiểu muội. Ăn cố sao bị cố cần gọi lại. Hỏi. Tam ca còn không đi nghỉ ngơi cố cần tự tay chọn đèn lồng. Nói khẽ. Phụ thân vừa rồi cảnh cáo đám người không thể nhúc tay cố thủy kiện cáo. Là sợ ta. Càng sợ nhị bá phụ nhờ vào đó sinh sự cũng tương tự lo lắng đại bá. Việc này liên lụy quá nhiều. Hắn có thể làm được có hạn. chỉ có thể để cho tiến vào cái này vụ án đại nhân ít một chút. Run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 362 mấu chốt một chuyện bản án liên quan đến đại thần càng nhiều. Càng là không dễ dàng lắng lại. Xem như kẻ khởi xướng Cố Thủy càng không dễ dàng thoát tội. Cố tứ gia không quản được triều đình đại thần. Duy nhất có thể làm tới chính là dựa vào bản thân không thèm nói đạo lý bá đạo bức bách đại bá Cố Thanh. Cố nhị gia đám người từ bỏ lẫn vào án này. Tam ca vì sao cố ý cùng ta nói những lời này? Cố Sao mỉm cười nhìn qua cầm đèn lồng nho nhã thiếu niên tuấn tú. Khẽ cười nói. Trước kia tam ca sẽ không nói. Càng sẽ không để ý phụ thân như thế nào làm việc. Xem ra thông qua khoa cử, cố tứ gia tại Cố Cẩn trong lòng có chút phân lượng. Mặc dù cố tứ gia vẫn là con cái gánh nặng, Cố Cẩn đối với hắn tồn thêm vài phần chân tình thực lòng. Cố Cẩn đưa tay sắp xếp như ý Cố Sao áo khoác rủ xuống nhung cầu nhi, lại nâng trên đầu nàng bích tỉ cây châm. Nàng đầu ngón tay xẹt qua châm đầu tường vi. Khảm nạm là hoa tâm đá quý chỉ có một nửa to bằng móng tay. Nhưng mà điểm này đá quý lại là có tiền mà không mua được. Chỉ có lục tranh có thể đưa ra cái này miếng cây châm. Dù sao lãnh binh tiêu diệt không số ít tộc lục hầu gia thân gia rất là phong phú. Có thật nhiều có thể gây nên kinh thành mệnh phụ các tiểu thư điên cuồng đá quý. Lão giả nói qua. Lục hầu gia tại Tây Bắc tái ngoại có mấy tòa khoáng thạch. Thuê không ít người vì hắn từ khoáng thạch bên trong mở ngọc thạch. Ở trong quan trường muốn lôi kéo triều thần, không bạc tuyệt đối không được. Đừng tưởng rằng làm quan liền không thích bạc Cố Cẩn mở nhà in hoặc là nhập cổ phần tiểu lâu các sản nghiệp. Chính là muốn kiếm lấy bạc. Không đến mức hoàn toàn bị quản chế tại Cố gia. Phương diện kinh tế không độc lập. Cố Cẩn lại có thể không nhận đại bá phụ quản chế có lão giả là mưu. Cố Cẩn rất nhiều sản nghiệp đi qua lão giả quy hoạch về sau. Kiếm lấy bạc sẽ chỉ càng nhiều. Hắn cũng nghe từ lão giả đề nghị bắt đầu hướng bên ngoài kinh thành khuyết trương tìm kiếm một chút có thể tin đại thương nhân. Nhưng mà hắn liền là kiếm lời lại nhiều bạc cũng so ra kém có mỏ lục hầu ra về sau tiểu muội đồ cưới bạc không thể thiếu. Cố Cẩn biết được cố tứ gia không bạc. Sẽ chỉ hướng cố gia há miệng. Cho dù cố sao gả cho lục hầu ra. Cố gia nguyện ý thêm ra bạc. Cũng sẽ không vượt qua cố san đám người quá nhiều. Cố gia mấy phòng đều nhìn xem tính toán tổ mẫu tự mình phụ cấp cố sao cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì tổ mẫu muốn đem tất cả mọi thứ lưu cho cố tứ gia. Cố Cẩn kiếm tiền tâm tư càng ngày càng bức thiết. Cũng không thể để cho trong trấn quốc công phủ các công chúa quận chúa xem thường tiểu muội tam ca. Ở trước mặt nàng tam ca mãi cứ nghĩ đông nghĩ tây, một chút việc cũng có thể làm cho tam ca thất thần. Cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ không oán trách cha bạc bẽo. Tứ ca tuy là đáng thương, nhưng hắn nếu không muốn đi đường tắt, lại không có năng lực lắng lại ngoài ý muốn, hắn sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Vì sao chỉ có hắn bị gài bẫy cố sao đồng dạng để cho cố tứ ra đi thôi đường tắt. Biết người không rõ, mang tai mềm mỏng, lại muốn đè xuống tam ca danh tiếng. Là hắn tính cách to lớn nhất thiếu hụt. Hắn nhược điểm bị bắt được người, cho dù né qua lần này bấy dập, lần tiếp theo hắn yêu nguyên sẽ còn trúng chiêu. Người quý tại tự mình biết rõ mình cố thủy chính là thiếu phần này giác ngộ. Hắn chỉ thấy đường tắt càng nhanh thông hướng trạng nguyên chi vị. Lại quên bởi vì là bàng môn tả đạo đường tắt phong hiểm sẽ cao hơn. Cố thủy to lớn nhất điểm yếu ngươi biết là cái gì? Cố Cẩn khóe miệng cong lên đường cong. Thân thể ngăn khuất nguồn gió. Vô ý cường kiện thân thể bao lại cố sao. Ta nghĩ không đến tứ ca to lớn nhất khuyết điểm. Bên cạnh hắn người là Cố Lộ. Nàng việc của mình đều bày không hiểu rõ. Lại là đầy miệng vì muốn tốt cho cố thủy. Nàng có chân chính thấy rõ ràng cố thủy lúc này cần gì nhất sao? Vì muốn tốt cho hắn ta xem là không hố chết cố thủy. Cố Lộ sẽ không cam lòng. Cố Cẩn ý vì thâm trường nói ra. Phụ thân khác biệt. Hắn có ngươi. Giao giao. Ngươi so với ta cùng ngũ để đều để ý phụ thân. Nguyện ý hiếu thuận hắn. Đúc xúc hắn. Lớn lên thành tài. liền tổ mẫu cùng đại bá phụ đều không làm đến sự tình. Cố Giao làm được, Cố Giao có chút cúi đầu. Ta cũng không có làm cái gì. Kỳ thật cha bản thân hắn cũng là minh bạch. Chỉ là càng ham chơi một chút. Hắn là cái có thể tạo nên. Nếu như cha chính là một khối gỗ mục, bại hoại cặn bã, ta cũng sẽ không vì hắn thao phần này tâm. Mặc dù có thời điểm Cố Tứ Gia rất làm người tức giận, có thể nhà ai hùng hài tử không phải như vậy làm ngươi dở khóc dở cười. Cha tại trường thi tấu đối với bệ hạ cũng không phải ta dạy. Hơn nữa ta cũng không biết hoàng thượng sẽ đi trường thi. Lục Tranh ngay cả ta đều gạt. Lục Hầu Gia là sợ tiểu muội quá lo lắng. Hắn so chúng ta càng tin tưởng phụ thân Cố Cần có mấy phần bất đắc dĩ. Buồn bã nói. Lá gan cũng lớn. Không. Nên nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho dù phụ thân ở trước mặt bệ hạ tấu đối có sai, hắn cũng có thể vãn hồi cuộc diện. Để cho hoàng thượng sẽ không rét phiền phụ thân. Hắn tuy là đuổi kịp một chút, nhưng càng là tiếp cận Lục Tranh, Cố Cần càng là cảm thấy Lục Tranh đáng sợ. Cố Sao yên nhiên cười yếu ớt, trong mắt đựng đầy ôn nhu, Lục Tranh là vì nàng mới phế nhiều như vậy tâm tư. Lục Tranh vì bọn họ tương lai cố gắng. Nàng lại có thể nào chỉ ở tại chỗ chờ lấy Lục Tranh đến cưới hai người làm cộng đồng vì tương lai gia đình cố gắng. Đây cũng là Cố Sao tốn sức tâm tư cùng Cố Tứ Gia đấu trí đấu dũng một trong những nguyên nhân. Tam cả. Cố Sao vốn muốn hỏi Cố Cần có thể hay không giúp Lục Tranh. Cuối cùng không đành lòng để Cố Cần vì nàng mà thoái nhượng. Vốn nên đồng dạng đứng ở đỉnh phong nam nhân. Nàng còn không có mặt lớn đến để cho Cố Cần từ bỏ nhân thần đỉnh phong vị trí. Cố Cần con ngươi lấp lóe, ngươi nói ta nghe đây. Hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Cố Sao nói. Phụ thân trừ bỏ cảnh cáo đại bá phụ bọn họ bên ngoài. Sẽ đi hay không cầm y về vừa rồi ở trên xe ngựa. Hắn đề cập qua đầy miệng. Trước kia hắn nghe được cầm y về cũng là đi vòng qua. Cố Cần nói. Ai cũng đoán không ra phụ thân sẽ làm cái gì. Ta càng hy vọng phụ thân tiếp tục sống phóng túng. Không để ý tới Cố Thủy. So sánh với Cố Sao, Cố Cần Thủy chung là lạnh tình một người. Trừ bỏ thân mẫu cùng để muội bên ngoài, tất cả đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu tính toán. Cha hắn ứng sẽ không mặc kệ Cố Thủy. Cố Sao hoạt bát chớp chớp con mắt, nhìn ngẫm nói. Tam ca cũng chớ xem thường phụ thân a. Hắn tiềm lực cũng không nhỏ. Cùng Hà Đại Nhân cùng Lục Hầu Gia đều có thể nhờ vả chút quan hệ. Trọng yếu nhất là hoàng thượng đối với cha ấn tượng tốt vô cùng. Hắn ra mặt lại dày. Không chừng có thể đem tứ ca cứu ra. Lời này đừng để phụ thân nghe được. Cố Cần đưa Cố Sao hồi tiểu viện. Khẽ cười nói. Nếu không phụ thân càng là vô pháp vô thiên. Đến lúc đó tiểu muội chịu khổ bị liên lụy không nói. Sẽ còn bị phụ thân làm cho á khẩu không trả lời được. Giờ khóc giờ cười. Cố Sao. Người thân thay nhau đâm tâm. Thời gian không có cách nào qua nghẹn 9 ngày. Tại trường thi chịu khổ 9 ngày. Cố Tứ Gia ở giường trên giường phá lệ phóng túng cùng hung mãnh. Mây mưa tán đi. Cố Tứ Gia nếu lại đứng dậy thanh tẩy bản thân Lý Thị. Ghé vào bên tai nàng nói ra. Gia hầu hạ ngươi tốt không tốt. Lý Thị lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tứ Gia đừng làm rộn. Nào có gia môn hầu hạ thiếp đạo lý nhà khác không có. Gia nói đến chính là quy của Cố Tứ Gia đem Lý Thị một lần nữa nhét vào trong chăn. Hất lên áo lót xuống giường mang tới bị nước ấm ướt nhẹp khăn. Đương nhiên. Cố Tứ Gia đầu tiên mình đơn giản rửa sạch một phen. Trở lại trên giường. Hắn cười xấu xa lấy vì Lý Thị lau chùi thân thể. Thỉnh thoảng sẽ ở Lý Thị trên người rơi xuống nguyên một đám hôn. Lý Thị cả người xấu hổ giống như đun sôi con tôm. Cố Tứ Gia ôn nhu làm cho người không kịp đề phòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 36 chương 363 bốc lên hắn phần này ôn nhu chưa từng có đối với Lý Thị hiện ra qua. Mặc dù Lý Thị cùng Cố Sao nói qua Cố Tứ Gia để yên làm nhục thiếp thất. Lý Thị vào phủ vài chục năm, nhi nữ đều cho Cố Tứ Gia sinh ba cái. Chỉ có tại Cố Tứ Gia quyết định phu chính nàng về sau, hắn mới đối với nàng ôn nhu săn sóc. còn có mấy phần khó nói lên lời tôn trọng. Tỉ như vừa rồi Cố Tứ gia đang tại hào hứng bên trên, Lý thị chỉ là không thoải mái nhíu mày, hắn vậy mà dừng lại, một lần nữa bốc lên nàng mẫn cảm cùng hào hứng. Lý thị nhìn về phía Cố Tứ gia ánh mắt nhiều mấy phần ngày xưa hiếm thấy nhiệt độ. Bất quá Cố Tứ gia là cảm giác không thấy Lý thị cùng trước kia khác nhau. Vì nàng xoa thân thể về sau, đem Lý thị hướng trong lồng ngực của mình vừa kéo, Cố Tứ gia nhắm con mắt. Lý thị khuôn mặt dán vào Cố Tứ gia ngực, khóe miệng chậm rãi câu lên. Bất quá Cố Tứ gia nhưng không có an phận đi ngủ, ra ngủ không được. Lý thị từ trong ngực hắn lui ra ngoài. Cố Tứ gia cũng không giữ lại, mà là trực tiếp mặt hướng giường bên ngoài, phía sau lưng hướng về phía Lý thị. Nàng trong lòng có mấy phần không hiểu chua xót. Ngay sau đó Lý thị lại tự giễu nhích miệng. Nhi nữ đều nhanh thành thân, chính nàng ngược lại già mồm. Vốn liền không hy vọng xa vời qua tình yêu nam nữ. Lý thị tâm vừa mới bình tĩnh, Cố Tứ gia lại quay tới, nhẹ nhàng thọc Lý thị gương mặt, giống như nghịch ngợm hài đồng. Ngươi ngủ tiếp đi sao? Lý thị quyết định không để ý Cố Tứ gia, nhắm mắt, hô hấp kéo dài, làm ngủ say bộ dạng. Cố Tứ gia đầu ngón tay từ trên mặt nàng rời đi. Không nhao nhao Lý thị ngủ say, nhưng hắn giống như bánh nướng đồng dạng trái phải lật qua lật lại. Lý thị phát giác Cố Tứ gia cùng Giao Giao tính tình thật đúng là giống đây. Nếu nói bọn họ không phải cha con, ai cũng không tin. Lý thị mở ra con ngươi nhẹ giọng hỏi. Tứ gia có tâm sự ngươi đã tỉnh? Cố Tứ gia lần nữa đem Lý thị ôm vào trong ngực, hôn một cách Lý thị cách chán. Gia đang suy nghĩ. Cố Thụy, rốt cuộc là gia huyết mạch. Lý thị nghe Cố Tứ gia nói lại nhảy vừa nói. Gia không biết hắn thích gì, chán ghét cái gì. Vừa rồi gia cẩn thận hồi ức, vậy mà nhớ không nổi Cố Thụy bất cứ chuyện gì. Tứ gia còn ghen ghét lộ tỉ nhi lời nói Lý thị thiếp vào Cố Tứ gia. Trừ bọn họ huyên muội bên ngoài, ngày còn có cẩn ca nhi mấy nhi nữ. Đừng để đi qua tiếc nuối lại ảnh hưởng hiện tại. Nhiều yêu thương san tỉ nhi bọn họ. Cố Tứ gia đột nhiên ngồi dậy, thanh âm nâng lên mấy phần. Gia tiếc nuối cái gì? Gia không bạc đãi bọn họ ăn mặc ở dùng, không cần bọn họ cày ruộng dệt vải. Nam hài tử có thể đọc sách, nữ hài tử bên ngoài cũng bị nhân xưng một tiếng thế gia tiểu thư. Hừ, Cố Tứ gia khinh thường nói ra. Cố Thủy bọn họ chưa bao giờ đem gia làm qua phụ thân để mắt gia. Nếu không Cố Thủy sẽ không đem thám thính được khảo đề tin tức lén gạt đi. Ra xem chừng Cố Thủy không có bị gia trục xuất tông tộc liền đã biết được khảo đề. Khó trách trận kia Cố Thủy tính tình đại biến, tổng là một người buồn bực trong phòng. Mà Cố Lộ cũng hầu như là bày ra một bộ Cố Thủy tương lai hẳn là trạng nguyên bộ dáng, sợ ra cùng Cẩn Ca Nhi dính vào một tí tiện nghi. Cố Tứ gia sắc mặt chuyển thành xúc động phẫn nộ. Chuyện lớn như vậy không cùng ra thương lượng, lại là trăm phương ngàn kế gạt ra. Đáng đời hôm nay Cố Thủy bị người mưu hại đi ngủ, nhớ tới Cố Thủy liền giận không chỗ phát tiết. Cố Tứ gia trọng trọng nằm xuống, quăng lên chăn mền hướng trên đầu che một cái. Giao Giao biết được, nàng chỉ nhớ thương gia. Đây mới là nhi nữ gia, làm sao thương nàng đều không quá phận. Về sau ai lại cùng gia nhấc lên Cố Thủy bọn họ, gia liền cùng ai tuyệt giao. Lý thị nhìn qua hờn dỗi Cố Tứ gia, khóe miệng lại một lần nữa câu lên, nhẹ nhàng kéo chăn mền. Tứ gia đừng nhìn gần chết bản thân. Bọc lấy dưới chăn người khó chịu không lên tiếng. Sau một hồi khá lâu, Cố Tứ gia từ trong chăn ló đầu ra, mở to vô thần con ngươi. Cẩm y vệ là tốt sàn xếp, coi như gia có bạc cũng thu mua không được. Cẩm y vệ vẫn là không yên lòng đâu. Lý thị cười thầm, đứng dậy dựa vào đầu giường, tay nàng rơi vào Cố Tứ gia trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Bực bội Cố Tứ gia thật giống như bị trấn an đồng dạng, cánh mũi khinh động, hướng Lý thị ngang nhiên xông qua. Mặc dù có thể cầu Lục Hầu gia hỗ trợ, nhưng là gia còn không có dùng tới tương lai con rể. Nhất định vì không phải gia nhi tử Cố Thủy cầu Lục Hầu gia. Gia cũng quá không biết phân tấp, hơn nữa gia cũng không cam chịu tâm. Trước kia Cố Thủy còn tại Cố gia lúc, không gặp huyên muội bọn họ tôn trọng qua ngươi, càng không gặp bọn họ đối xử tử tế sao sao. Lúc này Cố Thủy phạm tội, bằng cái gì mượn sao sao ánh sáng người khác kính ra một thước, ra tự nhiên trả trở về chín phần. Không phải trả trở về một trượng sao? Lý thì xác định bản thân không có nhớ lầm. Ngược lại là Cố tứ gia phạm sai lầm xác suất rất cao. Cố tứ gia liếc mắt, về sau ngươi gặp phải khó mà quyết đoán sự tình vẫn là nghe nhiều nghe giao giao cùng Cẩn Ca Nhi đề nghị. Nhưng ngươi cái này vợ ngốc đương ra, gia gia sản cũng phải bị ngươi đưa ra ngoài. Ngươi đến một thước, tới phía ngoài cho đi một trượng. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc, trả ra đi chín phần. Ra đều tính rộng lượng, gặp chưa quen thuộc lại vĩnh viễn sẽ không dùng thượng nhân. Bọn họ hiếu kính ra lại nhiều, ra một phần cũng sẽ không cho ra đi. Lý thì cảm nhận được Cố Giao phiền muộn, vuốt ve Cố tứ gia cái trán lúc thoáng dùng sức mấy phần, rất muốn báo thù đâu. Cố tứ gia thoải mái thẳng hừ hừ, còn vô ý thức cọ sát Lý thì lòng bàn tay. Dù là Cố Thủy còn tại Cố gia lúc đối với Cố Giao một phần tốt, gia có thể cùng Giao Giao mở miệng, cùng Lục Hầu gia cầu tình. Nhưng hắn để cho gia làm sao có mặt đi cùng Lục Hầu gia nói. Cố tứ gia than thở thật lâu, cũng không nghĩ đến xác thực biện pháp giải quyết. Túm Lý thì một lần nữa nằm xong, chóp mũi cỏ nàng hóm vai. Đêm nay gia cùng ngươi nói chuyện, đừng cùng Giao Giao nói lên, gia lo lắng. Nàng khó làm Lý thị thử thăm dò, bên tai truyền đến Cố tứ gia buồn cười âm thanh. Giao Giao làm sao sẽ khó làm, ra là sợ mất mặt. Nói qua mặc kệ Cố Thủy, nhưng bởi vì việc hắn không ngủ được, mặt mũi đối với Cố tứ gia mà nói cùng giới mệnh không sai biệt lắm. Hắn đang tại con cái trước mặt dựng thẳng lên vi phụ quyền uy, tự nhiên không thể lòi cái rốt ra. Từ khi phong tước cùng thi đậu thi hương về sau, Cố tứ gia tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn dần dần ý thức được mình là phụ thân, trừ bỏ quan tâm con cái hôn nhân đại sự bên ngoài, vẫn là con cái lực lượng. Ngày mai ngươi cùng Giao Giao nói một chút, nha đầu này cũng là bốc lên ngu đần, nhất định cùng Lục Hầu gia cáo kỉnh. Nàng tại hầu hạ nam nhân bên trên cũng không đủ tận tâm. Cố tứ gia có chút ít sầu lo nói ra, ngươi được thật tốt dạy bảo nàng một hay. Nữ hài tử ngẫu nhiên đùa nghịch tính tình, nam nhân còn nguyện ý sủng ái, cũng không hiểu tình thú, không hiểu hầu hạ người, có thể nhẫn nại dạng này thây tử đến trưởng phu cũng là không tiền đồ. Dựa vào nhạc phụ, cũng tỉ như nhị ca hắn không phải bận tâm thây tử nhạc gia, đã sớm nạp thiếp làm ra, nhìn không ra trong mắt của hắn đối với gia hâm mộ. Hừ, thèm chết hắn, đây là Cố nhị gia bị đen thảm nhất một lần. Lý thị cố nén cười, theo Cố tứ gia lại nói, tứ gia nói đến đều đúng, thiếp nhớ kỹ, thiếp nhất định hào hào dạy bảo Giao Giao, để cho nàng cùng Lục Hầu gia hào hào. Ngươi cần phải để cho Giao Giao minh bạch, cơ hội chỉ có một lần, bắt không được Lục Hầu gia, về sau nàng sẽ hối hận. Không có nam nhân sẽ một mực chờ xuống dưới, hắn tự nhận bản thân vẫn đủ hiểu nam nhân.